tu chân thế giới lão hổ 3 chương 12 cha lót kính lúc cùng Mizu bất quá chân mũi nhỏ nữa cũng là thịt. Huống chi những cái này yêu thú tính không được chân mũi. Lượng biến sinh ra chất biến. Coi như từng con có 60 điểm tu vi thế nhưng không chịu nổi lượng nhiều nha. Bị lâm hổ một bàn tay kém chút đập lên Tây Thiên Yêu Hầu chung quanh. Sinh ra một tầng nhàn nhạt màn sáng. Lẽ ra lấy lâm hổ vượt nó hai phẩm tu vi. Mặc dù có chỗ thu liếm, cũng đầy đủ đưa nó đập cái nhão nhẹt. Nhưng nó hết lần này tới lần khác sống tiếp được, đây chính là ngự thú tông bảo hộ các biện pháp. Học viện dù sao không phải là tông môn. Xem như phổ cập tu sĩ giáo dục bắt buộc. Cũng không đến nỗi tàn nhẫn như vậy. Cảnh giới thấp tu sĩ cũng tốt. Cảnh giới thấp yêu thú cũng được. Liền xem như không thể tiến vào tông môn. Đi tham tu cảnh giới càng cao hơn. Lưu tại nội thành. Cũng có thể kéo theo thành trì phát triển kinh tế. Cao thủ môn rất có phương diện này nhận thức. Mắt thấy hôn mê yêu hầu thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt. Lâm hổ cũng triệt để yên tâm. Ở một cước đem cái kia khát vọng tự do. Muốn bay về phía lam thiên chim nhỏ cho dấm sau khi đi. Chung quanh yêu thú mới miễn cưỡng kịp phản ứng. Một cái thoạt nhìn có chênh lệch chút ít gầy tiểu lang cẩu bỗng nhiên hướng về một bên vọt tới. Tốc độ của hắn nhanh, lâm hổ tốc độ càng nhanh. Đáng giận ngươi cũng chỉ có thể khi dễ chúng ta những cái này cảnh giới thấp yêu thú mà thôi, tổ linh tam phẩm tính là gì. Nghe nói một lần này có bạch hổ thành đại gia tộc hậu nhân tham gia. Cố ý chọn lựa cơ hồ muốn bước vào tổ linh tứ phẩm cảnh giới yêu thú. Ngươi sớm muộn sẽ bị hắn tiêu diệt. Ngu ngốc lâm hổ nghẹo đầu. Lão tử nghe không hiểu các ngươi ngôn ngữ á, ra ngoài sau phải hỏi một chút Tần Uyển Nhi. Có phải hay không có cái gì thú ngữ loại hình giao lưu phương thức. Bọn gia hỏa này mặc dù nắm giữ trao đổi phương thức. Nhưng mình không có cách nào muốn đi qua nha. Lâm hổ thiên sinh nội tình liền mạnh. Tổ linh tam phẩm chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Những cách này yêu thú không cần nói chống cự. Liền xem như chạy trốn đều quá sức. Rất nhanh liền bị lâm hổ chuyển hóa thành tu vi giá trị. Phát hiện bốn phía không có người về sau, lâm hổ mới ghé vào đại thụ phía dưới nghiên cứu hệ thống. Bàn bạc 22 con yêu thú. Mỗi một cách đều cung cấp 60 điểm tu vi. Đây chính là tổ linh nhất phẩm yêu thú giá trị. 22 con yêu thú, dòng giã cung cấp 1320 điểm tu vi giá trị. Tăng thêm lâm hổ bản thân có, đã có 2316 điểm tu vi giá trị. Bội hóa thuật, lâm hổ tạm thời là không có ý định thăng cấp. Vạn nhất thăng cấp về sau. Không có cách nào khống chế lớn nhỏ. Vậy coi như khổ cực. Bây giờ mèo hình thái dùng vẫn rất thuận tay. Tối thiểu liếm liếm gương mặt của cô gái. Sẽ không để cho người khác hủy dung nhan. Con cọp đầu lưới thế nhưng là có gai ngược. Một liếm xuống dưới, máu me đầm đìa thật là đáng sợ. Lâm hổ kiểm tra một hồi trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ cảnh giới. Tu khí tam phẩm nhục thân. Phàm yêu thân thể tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Không tu vi. 2316 rút thưởng số lần. Không khó được rút thưởng số lần bên trên cho thấy dấu cộng. Đại biểu cho có thể gia tăng rút thưởng số lần. Lâm hổ trong lòng hơi ngứa chút ngứa. Bội hóa thuật mặc dù cuối cùng trở thành manh hóa thuật. Nhưng hiệu quả là rất rõ ràng. Ngay cả bản thân khí tức đều có thể ẩn tàng. Nhất định chính là đi ra khỏi nhà cần thiết tuyệt học. Hệ thống rút thưởng đồ tốt không ít. Lâm hổ suy tính chốc lát. Dù sao nơi này lông dê rất nhiều. Có thể tùy tiện nhổ lấy chơi. Đã có cơ hội. Vì sao không thử một chút đây. Người phải có mộng tưởng nha. Vạn nhất rút cái sâu tạc thiên công pháp pháp bảo đi ra. Không phải liền phát đạt sao. Lâm hổ lựa chọn gia tăng rút thưởng số lần. Hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Phải chăng tiêu hao cảnh giới tăng cao tu vi gấp 2. Gia tăng một lần rút thưởng số lần. Lâm hổ xứng sờ. Cũng liền nói rút thưởng số lần gia tăng. Thế mà cùng cảnh giới của mình móc nối. Cảnh giới càng cao. Cần thiết tiêu hao tu vi thì càng nhiều. Cái này bấy cha hệ thống. Nói cách khác muốn rút thưởng mà nói, ngược lại càng sớm càng tốt. Không đúng. Lâm Hổ phát hiện mình khả năng bước vào một cái chỗ nhầm lẫn. Có lẽ không nhất định là càng sớm càng tốt, mà là tiêu hao tu vi giá trị càng nhiều, rút đến đồ tốt khả năng càng lớn. Bất quá tạm thời không có cách nào nghiệm chứng, Lâm Hổ chỉ có lựa chọn đồng ý. Hệ thống giúp thường. Lâm Hổ ở trong lòng hô. Trong đầu hư cấu đĩa quay xuất hiện, rất nhanh liền dừng lại ở bảo vật phía trên. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được cha lót kính lút. Lâm Hổ trợn mắt, cảm giác này giống như có điểm gì là lạ. Nhưng hắn nặng nề rộng lượng trên bàn tay đã xuất hiện một cái nho nhỏ kính lút, màu nâu xám vẻ ngoài, trung gian một cái tròn trịa mắt kính, bên ngoài có hai cái cùng loại với tai mèo đồ vật. Cái này khiến Lâm Hổ nhớ tới thứ này có thể nơi phát ra. Hắn vội vàng nhìn về phía kính lút, phát hiện hệ thống còn cố ý cho cặn kẽ giới thiệu. Một vị diện nào đó màu hồng phấn tóc dài ngốc bẩm sinh thám tử thiếu nữ cha lót kính lút. Có thể quan sát không cao hơn bản thân một cách đại cảnh giới đối thủ thực lực. Giới hạn ký chủ sử dụng. Tốt à. Màu hồng phấn tóc dài ngốc nghích một cách tự nhiên thiếu nữ, còn gọi cha lót thám tử thiếu nữ. Lâm Hổ đại khái biết là người nào. Bất quá Lâm Hổ cảm giác có chút không đúng vị. Hệ thống phong cách vẽ không thích hợp a, hướng bộ dáng này. Căn bản cũng không phải là chính thống hệ thống tu luyện a. Khó trách bội hóa thuật thành manh hóa thuật. Còn mẹ nó trộm cha lót kính lút. Dùng khe hở kẹp lấy kính lút, Lâm Hổ thử một cái có chút khó chịu, nhưng là có thể sử dụng. Tu vi giá trị thấp xuống 900 điểm, chỉ còn lại có 1416 điểm. Cũng chính là chỗ mình tăng lên tới tổ linh tứ phẩm cảnh giới. Cần 450 điểm tu vi giá trị. Mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay. Lâm Hổ đem kính lúc ngậm lên miệng, bắt đầu hướng về phía trước tiến lên. Học viện tín vật đều có Bạch Hổ học viện tiêu ký, ngoại nhân không giả được. Trước mắt giấu ở các nơi. Nhìn đám người vận khí, ai có thể tìm tới chính là của người đó. Bất quá chỗ sung yếu đến điểm cuối cùng, khả năng còn có chút phiền phức. Dù sao sẽ có yêu thú canh giữ ở điểm cuối cùng phía trước cướp đoạt tín vật. Lâm Hổ tạm thời không có ý định đi tìm tín vật, mà là đáp lấy cơ hội này đi tìm những yêu thú khác. Truyền tống mới bắt đầu, phần lớn yêu thú đều tán loạn truyền đưa tới, rất ít tụ tập được toàn cuộc lượng đến. Muốn đối phó cũng dễ dàng rất nhiều. Lâm Hổ dứt khoát giữa rừng núi xuyên qua. Có câu nói là toàn thành tận mang hoàng kim giáp, ở Lâm Hổ xem ra, khắp núi đều có tu vi giá trị. Một lần này tiểu hội công phu, liền sẽ hơn 1000 tu vi nhập chứng, quả thực sảng khoái không thể lại sảng khoái. Mới vừa rồi bị hệ thống hố một lần, Lâm Hổ lại nhìn không được thử nghiệm lên rút thưởng. Cái đồ chơi này sẽ cho người viền. Dù sao bây giờ cảnh giới này, chỉ cần 900 điểm tu vi giá trị mà thôi. Chỉ cần đủ tăng lên cảnh giới tu vi giá trị, liền có thể nắm vững thắng lợi. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vị diện nào đó tiểu bất điểm thiếu nữ Mizafu Zosika chiến đấu phục. Mặc vào chiến đấu phục này, có thể trong chiến đấu tăng lên bản thân chân khí khôi phục hiệu quả. Cách đầu mẹ ngươi, Lâm Hổ nhìn xem trong tay trường học đồ tắm thức liền thân áo, gãi gãi đầu to lớn. Cái này mẹ nó không phải chính là Mizu sao? Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Có thể là mình phương hướng nào thao tác sai lầm mới đúng. Ta mẹ nó một cái lão hổ, ngươi cho ta giúp cái trường học đồ tắm thức liền thân áo. Hệ thống ngươi có mau bệnh có phải hay không? Cái này mẹ nó chính là một cái đậu bị hệ thống. Chính là ngay từ đầu ngụy trang quá tốt rồi, đến mức chính mình cũng cho rằng nó là cái nghiêm chỉnh hệ thống. Tu chân thế giới lão hổ 3 chương 13 mi cu tai nghe lu tút. Cái này chó bức hệ thống cũng không suy tính một chút mình là chỉ lão hổ. Nhà ai lão hổ có thể mặc lấy Mizu chiến đấu thần mẹ nó gia tăng tốc độ khôi phục chân khí. 1416 điểm tu vi giá trị, tăng thêm 1200 điểm tu vi giá trị, cộng lại là 2616 điểm tu vi giá trị. Vừa rồi rút thưởng tiêu hao 900 điểm tu vi, bây giờ còn thừa lại 1716 điểm tu vi giá trị. Lâm Hổ lần thứ hai toát ra một cái ý niệm trong đầu đến, Đánh cược hay không dứt bỏ 900 điểm rút thưởng cần. Còn thừa lại 816 điểm tu vi giá trị. Đầy đủ mình tăng lên tới tổ linh tứ phẩm. Ở nơi này bí cảnh bên trong tổ linh tứ phẩm hẳn là một cách vô cùng an toàn cảnh giới. Cân nhắc liên tục, Lâm Hổ cắn răng một cái, hệ thống rút thưởng. Ta liền không tin ra không được một cái thứ tốt. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vị diện nào đó nhân tạo thiếu nữ vô nai ba lô nhỏ. Lâm Hổ hít sâu một hơi, thật vất vả mới nhìn xuống không mắng chửi người. Cái này mẹ nó là cái gì hệ thống? Làm sao phần thưởng đều là chút không giải thích được đồ vật? Chính buồn bực thời điểm, Lâm Hổ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Vô nai cái kia ba lô nhỏ. Không phải coi là một thứ nguyên cái túi sao? Có thể móc ra nguyên bản thể tích càng lớn đồ vật. Cùng tu chân thế giới túi càn khôn. Có gì khúc đồng công chỗ. Hắn uống quýt nhìn về phía trong tay ba lô nhỏ. Vô nai ba lô nhỏ có được 5 cái thước khối không gian chứ vật. Nhưng là xin chú ý không muốn hư hao a. Lâm Hổ ngây ngẩn cả người. Đây thật là một chứ vật pháp bảo. Mặc dù so với Tần Uyển Nhi cái kia túi càn khôn thoạt nhìn cùng thiếu nữ một chút. Nhưng không chịu nổi có thể chứ vật nha. Lâm Hổ liền tranh thủ Mizu cùng kính lúc nhét đi vào. Sau đó đem ba lô nhỏ quấn ở trên cổ của mình. Cứ như vậy. Ngược lại là thuận tiện không ít. Hắc hắc. Ta cũng có chứ vật pháp bảo. Mặc dù bề ngoài rất thiếu nữ. Nhưng lão hổ chú ý nhiều như vậy làm cái gì cái này chó bức hệ thống. Tựa hổ cũng không hoàn toàn là chút bấy người đồ vật nha. Lâm Hổ lúc này mới tiếp tục lên đường. Thời gian có hạn. Hắn nhất định phải nhanh đánh tới một bộ phận yêu thú. Tranh thủ tồn đủ nhất định tu vi giá trị. Ra ngoài sau. Có thể tìm một cơ hội tăng lên cảnh giới. Có được càng mạnh năng lực tự vệ. Nếu là kéo dài quá lâu, một chút yêu thú hoàn. Thành nhiệm vụ. Có thể gặp phiền toái. Đó cũng đều là tu vi giá trị. Ít một chút Lâm Hổ đều tâm đau gần chết một đường tiến lên. Lâm Hổ như bẻ cành khô đánh bại yêu thú, một chút gánh nặng trong lòng cũng không có. Dù sao bị đánh giết ra ngoài, chỉ là mất đi hạng tư cách, lại không có nghĩa là sẽ bị khai trừ. Tần Uyển Nhi là bởi vì bản thân không có thú sủng, liền tham gia nhiệm vụ yêu cầu đều không đạt được, lại bị người nhằm vào, mới có thể có nguy hiểm. Một đường mạnh mẽ đâm tới, ở đánh bại trên 100 con yêu thú về sau, Lâm Hổ tu vi giá trị lại tăng lên một đợt. Đã 6816 điểm tu vi giá trị, nơi này nhất định chính là thiên đường của ta. Rút thưởng, Lâm Hổ tạm thời từ bỏ. Nhìn trước mắt tình huống này, tuyệt đại bộ phận đều là một chút gân gà sản phẩm. Mình căn bản không dùng đến. Có một cái chữ vật pháp bảo ba lô nhỏ như vậy đủ rồi. Không cần thiết lại tiếp tục lãng phí xuống dưới. Để cho hắn hiếu kỳ chính là mình nhục thân đằng sau thế mà cũng có thể tăng lên tiêu ký. Lâm Hổ quyết định thử một chút. Thăng cấp nhục thân. Phải chăng tiêu hao 6.000 điểm tu vi giá trị tăng lên nhục thân cảnh giới. Lâm Hổ hít sâu một hơi thế mà tiêu hao nhiều như vậy. Bất quá yêu thú bản thân liền là dựa vào thân thể năng lực chiến đấu. Đối với tu sĩ pháp bảo mà nói. Thân thể chính là yêu thú tiền vốn. Hiếm có cơ hội này. Đương nhiên muốn tăng lên. Tiêu hao 6.000 điểm tu vi giá trị. Nhục thân cảnh giới tăng lên tới phàm yêu thân thể hạ phẩm. Hạ phẩm Lâm Hổ xứng sờ. Chẳng lẽ chia làm thượng trung hạ nếu như vậy. Tựa hồ còn có thể chịu được tiêu hao. Cảm thụ thân thể biến hóa. Cùng đột phá cảnh giới khác biệt. Nhục thân cường độ tăng lên. Khiến cho Lâm Hổ cảm thấy bản thân có bay vọt đồng dạng khoảng cách. Hắn mừng rỡ không thôi. Tăng lên nhục thân cảnh giới hẳn là không dễ dàng bị nhìn ra. Như vậy phải nắm chắc cơ hội kiếm nhiều một điểm tu vi giá trị. Mấy trăm dặm có hơn. Một tiếng sói tru tụ tập mấy trăm đầu yêu thú. Những cái này yêu thú phần lớn cùng đàn sói đều có chút quan hệ. Có chút bản thân liền là dã lang. Có chút thì là chó hoang. Trong đó đại bộ phận đều là tẩu thú loại yêu thú. Trước người một đầu cao lớn hớt kỳ thân thể khoảng chừng dài hơn 1 mét. Thoạt nhìn khí thế 10 phần. Đi tìm một đầu mập mạp mèo. ta không muốn nhìn thấy nó đến điểm cuối. Hớt Kỳ ban bố mệnh lệnh. Đông đảo yêu thú cùng nhau vừa hô, nhao nhao hướng về bốn phía tán ra ngoài. Hớt Kỳ phun ra nuốt vào lấy nóng rực khí tức, nhích miệng cười một tiếng. Lâm Hổ hoàn toàn không biết gì cả, đắm chìm trong chuyển đổi tu vi giá trị bên trong. Lúc đầu hắn cũng đã gặp qua tổ linh nhị phẩm yêu thú. Chiến đấu, tuy nói phi thường thuận lợi, nhưng đã không thể giống như là đối phó tổ linh nhất phẩm như thế trực tiếp nghiền ép. Một chút yêu thú cũng không phải hàng thông thường, sức chiến đấu phi thường khủng bố. Nhưng nhục thân cảnh giới tăng lên về sau, Lâm Hổ ưu thế lại trở về. Lúc trước có thể muốn hơi nhọc nhằn bóp chết côn trùng, lại có thể dễ như trở bàn tay bóp nát. Cân nhắc đến yêu thú quần bên trong cất giấu tổ linh tam phẩm yêu thú, Lâm Hổ cũng không dám khinh thường. Hắn mỗi lần muốn tập kích yêu thú, đều là giấu ở nơi hẻo lánh, móc ra cha lót kính lúp, quan sát một lần đối phương cảnh giới. Thứ này không nhìn bất luận cái gì ẩn tàng thủ pháp, có thể dòm ra không cao hơn bản thân một cách đại cảnh giới tu vi. Tổ linh tam phẩm không chỗ che thân. Bất quá trong truyền thuyết tổ linh tam phẩm cũng không tốt gặp gỡ. Lâm Hổ lần thứ hai đánh bại 60 cái yêu thú, thu được 3.600 điểm tu vi giá trị thu nhập. Chính tính toán có thể hay không góp đủ cái tiếp theo nhục thân cảnh giới tu vi giá trị thời điểm. Lâm Hổ phát giác được tình huống có biến. Trung quanh bắt đầu có vài yêu thú tụ tập lại. Đáng tiếc mình nghe không hiểu bọn chúng ngôn ngữ, bằng không thì còn có thể minh bạch trạng huống trước mắt. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ không khỏi nhìn một chút hệ thống. Không biết cái đồ chơi này có thể hay không giúp cái mang theo phiên dịch chức năng đồ vật. Dù sao tu vi giá trị có bao nhiêu, Lâm Hổ dứt khoát thử một cái. Đĩa quay chuyển động. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được một vị diện nào đó Miku tai nghe Bluetooth. Lâm Hổ xứng sờ, Miku cái kia tai nghe Bluetooth mình mang theo không thích hợp a. Hắn nhìn về phía trong tay đột nhiên xuất hiện tai nghe Bluetooth. Từ tạo hình đến xem, cơ hồ đã có thể xác định lai lịch. Lâm Hổ cũng đã bỏ đi vùng vẫy. Tốt xấu hệ thống thăng cấp công năng là bình thường. Đây là Miku tai nghe Bluetooth a. Hệ thống thân mật gia nhập điều tiết lớn nhỏ công năng. Mang lên nó đầu óc liền có thể thông suốt. Toàn thế giới đều sẽ nói tiếng Trung A. Lâm Hổ xứng sờ. Thực sự là có thể phiên dịch đồ vật. Còn có thể điều tiết lớn nhỏ. Nó suy nghĩ một lần. Treo ở trên cổ của mình. Ngưng thần nghe. Bên tai lập tức truyền đến thanh âm huyên náo. Chính là người này. Săn giết chúng ta không ít đồng bạn. Vừa vặn lang vương ở chỗ này. Chúng ta trước tiên đem nó dọn dẹp ra đi. Lâm Hổ hài lòng gật đầu một cái, hiệu quả rất tuyệt. Một lần này cũng không cần đứng ở sau đèn thì tối đối diện chửi mình, mình còn phải cười bồi mặt. Lâm Hổ móc ra cha lót kính lúp đặt ở trước mắt quan sát. Nhất phẩm rác rưởi. Nhị phẩm rác rưởi. Chung quanh thanh âm huyên náo không ngừng truyền đến. Dần dần tụ tập 20. 30 con yêu thú. Trong đó tổ linh nhị phẩm yêu thú chiếm cứ một nửa. Khó trách dám đến đối phó mình. Yêu thú quần về sau, một bóng người cao to dần dần đi tới. Lạnh lẽo cô quạnh ánh mắt. Khúc khúc bề ngoài. Không khỏi làm Lâm Hổ rủi rủi con mắt. Thực sự là chúng bên trong tìm hắn thiên bách độ. Cái kia yêu lại ở đèn đuốc xá rời chỗ tu chân thế giới. Lão Hổ ba chương 14. Ta là nói ở đây các vị đều là rác rưởi cắn người miệng mềm. Bắt người nương tay. Lâm Hổ điểm giác ngộ này vẫn phải có. Nhằm vào Tần Uyển Nhi đúng là Mã Kiều cùng đầu này Hớt Kỳ lang vương. Nhìn nó tình huống hiện tại, Lâm Hổ liền biết mình đoán không sai. Gia hỏa này quả nhiên có thể hiểu lệnh một chút yêu thú. Cha lót kính lúc đảo qua đối phương. Lâm Hổ hai mắt híp lại. Khá lắm, dấu thật là đủ sâu nha, lại là đầu tổ khí tam phẩm yêu thú. Lấy Tần Uyển Nhi luyện khí nhất phẩm tu vi. Lúc trước liền là ở tìm kiếm tổ linh nhất nhị phẩm yêu thú. Phần lớn lực chú ý vẫn là đặt ở tổ linh nhất phẩm yêu thú trên người. Một đầu tổ linh tam phẩm yêu thú để bọn hắn không muốn lựa chọn Tần Uyển Nhi, kết quả có thể nghĩ. Thân làm tổ linh tam phẩm Lâm Hổ có quyền lên tiếng nhất. Dù sao mình đánh tổ linh nhất phẩm yêu thú. liền cùng đánh lấy chơi một dạng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chủng tộc thiên phú nguyên nhân. Tạm thời không tìm được cái kia phì miêu. Trước hết bắt ngươi xả giận A Hớt Ki hung áp hướng về Lâm Hổ. Hiển nhiên không phát hiện đối diện chính là mình đau khổ tìm kiếm phì miêu. Lâm Hổ ngẩn người. Có thể à, chính mình cũng không có để ý, manh hóa thuật lại còn có thể như vậy dùng. Rác rưởi, Lâm Hổ phách lối nói. Xuyên thấu qua tai nghe lưu tút. Lâm Hổ thanh âm thế mà cũng bị phiên dịch thành thú ngữ. Điểm ấy để Lâm Hổ mừng rỡ không thôi. Mi cụ tai nghe lưu tút. Nhất định chính là ma cải thần khí. A Hớt Ki khí thế bỗng nhiên vừa tăng, trầm giọng nói: ngươi nói cái gì? Lâm Hổ xứng sờ, tựa hồ là bởi vì chính mình không có nắm vững huyết khiếu, phiên dịch thanh âm quá nhỏ, đối phương không có nghe rõ. Hắn lập tức la lớn: không nên hiểu lầm, ta không phải nói ngươi, ta là nói ở đây các vị đều là rác rưởi. Lời này trong nháy mắt đốt lên đám yêu thú lửa giận. Giá tính trong nháy mắt bị nhen lửa, không ít yêu thú ỉa có Hớt Ki chỗ dựa, bỗng nhiên lao đến. Dựa theo lẽ thường suy tính, chủng tộc thiên phú không kém nhiều mà nói. 10-20 đầu sơ phẩm yêu thú, liền có thể vây xếp cao một cảnh giới yêu thú. Tăng thêm có lang vương ở chỗ này, bọn họ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tụ linh tam phẩm lại như thế nào, lang vương nó cũng phải. Tất cả yêu thú đều là ý nghĩ này. Lâm Hổ đứng tại chỗ, đuôi hổ hất lên, đùng đùng tiếng vang truyền đến, ngay sau đó là đám yêu thú kêu thảm. Hiệu quả phân mắt điểm. Hồi tưởng lại chính mình lúc trước vọt tới đầu kia sư tử đực thời điểm, sẽ còn cảm giác được đau đầu. Bây giờ nhục thân cảnh giới tăng lên một cái tiểu cảnh giới, thì có biến hóa long trời lở đất. 6.000 điểm tu vi giá trị không thua thiệt. Lâm Hổ nhìn về phía lang vương. Gia hỏa này rất không tệ nha. Biết mình tìm kiếm yêu thú khổ cực, mang theo nhiều như vậy yêu thú đánh tới. Phát giác được Lâm Hổ không tầm thường, Hớt Ki lang vương mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không sợ. Đồng dạng là tam phẩm cảnh giới, hắn tổ tiên lai lịch bất phàm, thực lực bản thân ở trong tổ linh tam phẩm, tuyệt đối coi là người nổi bật. Hớt Ki lang vương nhanh chóng vọt tới, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh. Lâm Hổ đều cảm giác được trước mắt chỉ có một mảnh tàn ảnh, giật mình người này tốc độ phi thường khủng bố. Cái này tựa hồ có chút vượt qua nó bình thường tiêu chuẩn, để Lâm Hổ trong lúc nhất thời cũng đắn đo khó định. Lâm Hổ chỉ có dựa vào hướng đại thụ, dùng để bảo vệ phía sau mình. Trước mắt một đạo bạc quang hiện lên, Hớt Ki lang vương phóng lên tận trời, hung áp xếp tới đây. Lâm Hổ một trường đẩy qua. Hớt Ki lang vương cơ hồ là trên không trung cải biến thân hình, miệng lớn tập kích Lâm Hổ đầu. Lâm Hổ lấy làm kinh hãi, bản năng đụng đánh tới. Hớt Ki lang vương mặc dù đã đạt đến tổ linh tam phẩm cảnh giới, nhưng nhục thân cảnh giới không bằng Lâm Hổ. Lập tức bị đâm đến thất điên bát đảo, té lăn trên đất. Lâm Hổ nhắm ngay thời cơ, bỗng nhiên vọt tới, đánh chó mù đường. Hoàn toàn là ở vào bản năng của dã thú. Cùng một bộ phân thân vì nhân loại ký ức ảnh hưởng. Sáo lộ hoàn toàn không có. Nhưng nhục thân cường đại chính là đạo lý quyết định. Lang vương phản kích nhiều lần. Bén nhọn chân trước ở Lâm Hổ trước ngực xẹt qua. Nhưng ngay cả Lâm Hổ ra lông đều không đả thương được. Nó giật nảy cả mình, hiển nhiên không thể hiểu được tình hình trước mắt. Chung quanh yêu thú quả thực mộng bức. Lang vương mạnh bao nhiêu cơ hồ ở trong tổ linh tam phẩm tìm không thấy mấy cách địch thủ. Hắn có được hóa hình đại yêu huyết mạch thiên phú. Thực lực bản thân đã phát huy đến cực hạn. Nhưng Lâm Hổ nhục thân khủng. Bố trực tiếp ỉ vào nhục thân không hợp thói thường, đem lang vương trực tiếp chùy gần chết. Cũng may Lâm Hổ hạ thủ lưu tình, không để cho hắn hoàn toàn rời sân. Mà là đem lang vương ném ở một bên, lúc này mới hướng về một bên đám yêu thú vọt tới. Mới vừa rồi còn kêu gào muốn thu thập Lâm Hổ, đám yêu thú trong nháy mắt hỏng mất. Tụ linh tam phẩm lang vương đều bị đánh nó mẹ cũng không nhận ra. Bọn chúng ở đâu là Lâm Hổ đối thủ a? Lập tức thê thảm gào thét. Hướng về bốn phương tám hướng đào tẩu. Lâm Hổ lòng nóng như lửa đốt. Đây đều là tu vi giá trị a. đều mẹ nó chạy tán quyết đoán giải quyết một cái phương hướng yêu thú về sau. Lâm Hổ mới xông về một phương hướng khác. Đợi đến bên này cũng giải quyết triệt để về sau. Mặt khác hai cái phương hướng yêu thú đã sớm mất tung ảnh. Lâm Hổ đấm ngực giấm chân tức giận đến túi bụi. Chí ít chạy hơn 40 con yêu thú, 2000 nhiều điểm tu vi giá trị à không đúng. Tụ linh nhị phẩm yêu thú, một cái có thể thu hoạch được 80 điểm tu vi giá trị. Tóm lại, Lâm Hổ cảm thấy mình thua thiệt lớn. Hắn dứt khoát đi đến nửa chết nửa sống lang vương trước mặt. Gắt một cái nói. Đều là bởi vì ngươi quan hệ. Làm hại ta ném nhiều như vậy yêu thú. Ngươi nói muốn làm sao địa thế còn mạnh hơn người. Yêu thú thế giới quan rất trực tiếp. Đánh thắng được liền đánh. Đánh không lại liền chạy. Không chạy nổi liền cầu xin tha thứ. Đợi đến cơ hội thích hợp. Lại lật về ván này. Lang vương một thân trắng đen xen kẽ bộ lông nhuộm đỏ thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Nó phiền muộn hết sức. Thế nào còn không có bị đại trận cứu ra ngoài đây nhưng nó làm sao biết. Lâm Hổ đã sớm đang nghiên cứu cái vấn đề này. Đại trận bảo hộ yêu thú tính mệnh. Nhất định là phải có một độ. Cũng không thể hai đầu yêu thú thế lực ngang nhau. Trong đó một cái thủ điểm vết thương nhẹ. Cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài a. Cái kia còn đánh cái rắm. Khảo nghiệm cái rắm nha cho nên qua Lâm Hổ nghiên cứu cho thấy. Chỉ cần không chịu đến đòn công kích chí mạng. Liền đại biểu cho yêu thú còn có lật bàn khả năng. Không đến mức được cứu ra ngoài. Trong lòng biết Lang Vương đang suy nghĩ gì, Lâm Hổ cười híp mắt ngồi xổm ở một bên. Sắp chết a, Lang Vương buồn bực nhìn xem hắn, ngươi cứ nói đi. Mặc dù nhận chí mạng thương thế một khắc này sẽ ra ngoài. Nhưng nếu như không nguy hiểm đến tính mạng thì sẽ không. Ngươi nói ta nếu là cắt mất ngươi. Ngươi có thể hay không bị truyền tống ra ngoài nha. Ngươi một cái ác ma lang vương sợ ngây người. Bậc này hèn hạ vô sỉ hạ lưu yêu thú. Đến tột cùng là chỗ nào nhô ra đám yêu thú đều là hung mãnh hiếu chiến tính tình. Huống chi tổ linh cảnh giới. Linh trí còn không có nói có thể phát triển đến cùng nhân tộc tề bình. Cho nên vẫn là quá phần trực tiếp. Nhưng Lâm Hổ không giống nhau nha. Hắn bản chất chính là một người. Ít mặc dù không có 180. Nhưng tối thiểu có người bình thường trình độ A. Nếu là liền tổ linh cảnh yêu thú cũng không sánh bằng. Liền nên đập đầu tự tử một cái. Ngươi không nỡ, Lâm Hổ hỏi. Lang Vương tức giận đến không được. Đương nhiên không bỏ được. Bản thân gia tộc. Còn phải dựa vào lấy mình khai chi tán diệt. Không thấy. Về sau sao có thể qua nha. Mình những cái kia như hoa đẹp sói. Không chừng cũng sẽ bị mặt khác lang tộc cướp đi. Lâm Hổ cười tủm tỉm nói. Ngươi vừa rồi tốc độ thật nhanh. Là chuyện gì xảy ra? Tu chân thế giới lão hổ 3 chương 15 huyết mạch thiên phú kỹ năng hớp kỳ nhìn thoáng qua Lâm Hổ. Hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tên trước mắt này giống như không phải có lai lịch yêu thú. Nhục thân làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Bất quá bản thân hiện tại rơi vào trên tay đối phương chỉ có trước bảo toàn mình lại thảo luận mặt khác. Đó là huyết mạch thiên phú kỹ năng. Tổ tiên nếu có mạnh mẽ đại yêu. Một chút đặc thù truyền thừa. Đều sẽ thông qua huyết mạch lưu truyền tới nay. Theo cảnh giới tăng lên. Liền có thể lĩnh ngộ một lần này bộ phận. Lâm Hổ trợn mắt. Năng lực này nhất định chính là bật hắc a, tại sao mình không có đây, chẳng lẽ liền bởi vì chính mình là cái giá lão hổ. Dưới cơ duyên xảo hợp vào ngự thú tông dạy ta, Lâm Hổ hừ lạnh nói. Hớp kỳ nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn một cái nói. Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới yêu thú. Những cơ sở này đều không biết. Kỹ năng thiên phú chỉ có thể dựa vào huyết mạch chi lực phát động. Lâm Hổ có chút buồn bực bị cái này ngu xuẩn cho khinh bỉ. Nhưng chính mình là cái giá lộ, một chút biện pháp cũng không có a. Phế vật, vậy ta giữ lại tiểu đệ của ngươi làm cái gì, Lâm Hổ khẽ nói. Hắn hướng về hớp kỳ tiểu đệ huy động móng vuốt. Vốn dĩ dự định dọa một chút hắn. Thật không nghĩ đến suy yếu vô cùng hớp kỳ. Tứ chi co quắp một cái. Mở chừng hai mắt. Thế mà cấp bách hôn mê bất tỉnh. Lâm Hổ sườn sốt một chút từ. tựa hồ bởi vì mất đi sức phản kháng. Hớp chi cũng bị bí cảnh lực lượng thần bí lấy đi. Tốt à. Mặc dù không nhặt được vật gì tốt, nhưng tốt xấu biết được yêu thú nội tình. Nói như vậy, một chút yêu thú cường đại hậu nhân đều có cùng loại này lấy huyết mạch chi lực phát động kỹ năng thiên phú. Vậy ta nhưng phải cẩn thận. Hồi tưởng mình trước kia sơ suất quá, còn tốt không có lật xe. Hớp kỳ lang vương đã rất ngưu bức, nếu như hắn dựa vào tốc độ của mình chơi diều, mình đối phó hắn cũng không dễ dàng. Cũng may con hàng này mới tổ linh tam phẩm, linh trí không cao, đầu óc lại có vấn đề. Thế mà từ bỏ ưu thế của mình, cùng mình chính diện cứng rắn đòn khiêng, không thua mới là lạ. Lâm Hổ hướng bốn phía nhìn, không có cái gì chiến lợi phẩm lưu lại. Cảnh giới này yêu thú có thể sử dụng đồ vật tựa hồ không nhiều. Miku tai nghe lưu tút dùng rất tốt, chỉ là có chút quá rõ ràng. Lâm Hổ suy nghĩ một chút, móc ra tiểu bất điểm chiến đấu phục, khỏa ở bên trên. Nhìn như vậy lên liền không thấy được. Phế vật lợi dụng bảo vệ môi trường chiến sĩ. Đáp ứng giúp Tần Uyển Nhi đánh một trận hớp kỳ lang vương sự tình đã đạt thành. Có đánh hay không chết vấn đề cũng không lớn, điểm mấu chốt không ở nó trên người. Lâm Hổ khẽ nói. Mã Kiều đúng không? Hổ gia bình sinh ghét nhất như ngươi loại này người vong ăn phụ nghĩa. Nếu như không có Tần Uyển Nhi đưa ngươi mang vào ngự thú tung, ngươi ở đâu ra lên như diều gặp gió cơ hội. Lâm Hổ lười nhắc nhằm vào nàng, nhưng là Tần Uyển Nhi là mình bảo vệ người, đương nhiên không thể để cho nàng thụ ủy khuất. Lang Vương đã bị loại, đương nhiên sẽ không cầm tới thành tích, mà mình sẽ giúp Tần Uyển Nhi lấy được một cái tốt xếp hạng, cũng đủ để cải biến nàng trạng huống trước mắt. Nhất thời thèm ăn muốn thịt, bắt đầu ăn có chút quý nha. Bất quá không thua thiệt có thể nghe hiểu đám yêu thú ngôn ngữ. Trong nháy mắt mở ra Lâm Hổ thế giới mới. Hắn một đường cầm kính lúc quan sát những yêu thú khác thực lực. Một khi đối phương nhỏ yếu, mặc kệ mọi việc, một bàn tay đánh ra đi là được. Ướp soạt soạt soạt dâng lên. Rất nhanh đã đến 12.000 nhiều một chút. Lâm Hổ rất ưu thương, bởi vì cái này bí cảnh tương đối đặc thù. Đột phá đến tứ phẩm còn tốt, nếu là đột phá đến ngũ lục phẩm liền có chút không bình thường. Nhưng có vài yêu thú kỹ năng thiên phú không đơn giản, vì có đầy đủ tự tin, chỉ có thể lựa chọn tăng lên nhục thể cảnh giới. Phải chăng tiêu hao 11.000 điểm tu vi giá trị tăng lên nhục thân cảnh giới? Lâm Hổ đau lòng nhìn một chút mình tu vi giá trị, lựa chọn tăng lên. Tiêu hao 11.000 điểm tu vi giá trị, nhục thân cảnh giới tăng lên tới phàm yêu thân thể trung phẩm. Một lần này, Lâm Hổ thân thể phát ra tiếng vang kịch liệt, tăng lên tựa hồ phi thường kịch liệt. Thân thể nóng gian đáng sợ, nhưng tăng lên cũng càng khủng bố hơn. Lâm Hổ giật mình nói, hạ phẩm cùng trung phẩm khác nhau. Thế mà lớn như vậy, ta cảm giác thực lực của mình lại tăng lên không ít. Khó trách cần nhiều như vậy tu vi giá trị. Tình huống cụ thể Lâm Hổ cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng không thể phủ nhận, cùng là tam phẩm cảnh giới, mình ỷ vào nhục thân cường đại, có thể đánh tơi bời lang vương. Có thể nghĩ gặp được tứ phẩm cũng không phải không có lực đánh một trận. Nhưng hôm nay nhục thân cảnh giới lại tăng lên nữa, Lâm Hổ cảm thấy mình liền xem như đối mặt ngũ phẩm đều có lực đánh một trận. Hắn hít sâu một hơi nói, bởi vậy có thể thấy được yêu thú thân thể tiềm lực đáng sợ đến bực nào. Bất quá nhục thân cảnh giới đột phá tiêu hao quá lớn, ta muốn đem tu vi giá trị lưu lại, ra ngoài lại để thăng cảnh giới tu luyện. Tu vi giá trị chỉ còn lại có hơn 1.000, để Lâm Hổ cực độ không có cảm giác an toàn. Còn tốt khắp núi đều có tu vi giá trị, Lâm Hổ cũng không phải rất đau lòng. Hắn một đường nghiền ép lên đi, một cái tổ linh tam phẩm phi cầm yêu thú, thế mà không biết sống chết công kích Lâm Hổ. Cùng là tam phẩm cảnh giới, phi hành yêu thú có nhất định ưu thế. Nhưng hắn đoán sai Lâm Hổ thực lực. Bén nhọn móng vuốt không có ở Lâm Hổ trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, liền bị Lâm Hổ một bàn tay vỗ ra. vừa mới điều chỉnh tốt trạng thái. Một đầu thân dài chừng 1 mét lục yêu từ nơi không xa chạy qua, Lâm Phong bỗng nhiên vọt tới. Đầu kia lục yêu tựa hồ cũng phát hiện Lâm Hổ, như giống như chim sợ ná, tránh thoát. Đợi cho thấy rõ ràng trước mắt yêu thú về sau, không khỏi khẽ nói: "Hổ yêu, ngươi đầu óc có bệnh a? Hiện tại tạm thời ngưng chiến." Tẩu thú cùng Lân Giáp một bên kia đã ồn ào, còn không mau đi qua gấp rút tiếp viện. Lâm Hổ có chút mộng bức. Tẩu thú cùng Lân Giáp thoạt nhìn không phải cùng một bọn. Đối với đám yêu thú phân chia, Lâm Hổ căn bản không hiểu rõ. Hắn cảnh giác nhìn cái này lục yêu, nên không phải là muốn lắc lư mình a. Con hàng này ít có thể có cao như vậy sao? Tốt ở thời điểm này, lại có vài đầu yêu thú từ phương xa vọt tới. Lâm Hổ bén nhạy phát giác được, đều là chút tẩu thú, tựa hồ vội vã phóng tới địa phương nào. Hắn quả quyết gật đầu nói: "Tốt, theo kịp." Lục yêu nói ra. Trên đường đi, Lâm Hổ mới mịt mờ hỏi thăm về chuyện phương diện này. Lục yêu nói ra: "Ngươi là lần đầu tiên tham dự khảo hạch à? Hàng năm đều sẽ có một chút bạch hổ thành đại gia tộc hậu nhân tham dự trong đó. Yêu thú của bọn hắn cơ bản đều là tổ linh tam phẩm đỉnh phong, kém một bước liền có thể đạt tới tứ phẩm yêu thú. Bất quá đại gia tộc sự tình vốn là phức tạp, luôn có chút không thích hợp. Một khi ồn ào, liền sẽ triệu tập chúng ta tiến về tương trợ. Bọn họ gọi, chúng ta liền phải đi." Lâm Phong sững sờ. Lục yêu nghi ngờ nhìn Lâm Hổ một cách nói: "Đối phương thế lực mạnh như vậy, cũng sẽ không bạc đãi chúng ta. Đi qua nói không chừng có thể vứt điểm chỗ tốt gì. Nếu như bị cao thủ coi trọng, không chừng liền có thể nhất phi trùng thiên." Lâm Hổ đập tắt lưới: "Còn có sáo lộ này. Gọi đến phương thức cụ thể chính là được nhiều người ủng hộ. Một bộ phận yêu thú phân tán ra ngoài, đem tin tức tản ra. Ngay sau đó một truyền 10, 10 truyền 100, liền sẽ hình thành khổng lồ vòng tròn. Càng ngày càng nhiều yêu thú tụ tập cùng một chỗ." Lâm Hổ suy nghĩ, nếu có thể đem những cái này yêu thú cho đoàn diệt, mình có phải hay không liền muốn phát đạt. Bất quá độ khó có chút cao, phải hành sự cẩn thận. Lâm Hổ đi theo lục yêu một đường đi tới một chỗ yêu tộc căn cứ. Lâm Hổ bén nhạy phát hiện, những cái này yêu thú đều là bốn chân hành tẩu, hơn nữa đều là chút xài lang hổ báo loại hình yêu thú. Nhìn đến cái này bộ phận chính là cái gọi là tẩu thú loại yêu thú. Tu chân thế giới lão hổ 3 chương 16: "Rất tốt, bổn vương vừa ý ngươi." Dựa theo tình huống này, Lâm Hổ phỏng đoán Lân Giáp yêu thú hẳn là một chút có Lân Giáp yêu thú, tỉ như tê tê, thằn lằn hàng ngũ a. Chung quanh tụ tập 500-600 chỉ tẩu thú. Lâm Hổ ngụm nước đều chảy ra. Tụ linh nhất phẩm 60 điểm tu vi, tụ linh nhị phẩm 80 điểm tu vi giá trị, mà tụ linh tam phẩm có thể đạt tới 120 điểm tu vi giá trị. Liền xem như toàn bộ dựa theo tụ linh nhất phẩm để tính, đây cũng là tràn đầy một đống tu vi giá trị à. Lâm Hổ ngây người một lúc, cảm giác mình sắp cử chỉ điên rồ. Người khác nhìn những cái này đều gọi yêu thú, mình gọi tu vi giá trị, đây chính là không đi đường thường sao? Phía trước nhất, một đầu không sai biệt lắm dài 2 mét kim tiền báo, toàn thân che kín lớn nhỏ bất đồng tiền cổ trạng đen hoàn, vô cùng dễ thấy, thoạt nhìn khá cao ngạo, khí tràng của nó áp chế toàn trường. Đám yêu thú vốn chính là tán loạn tổ chức, lẫn nhau có chút thấy ngứa mắt. Hơn nữa ở nơi này còn thuộc về đối thủ cạnh tranh, thế mà cũng có thể ôn hòa nhã nhặn đứng chung một chỗ. Xem ra có hậu trường yêu thú chính là so không hậu trường yêu thú ngưu bức rất nhiều. Một lần này, bổn vương theo Trần gia hậu nhân tiến vào bí cảnh khảo hạch, nghe thấy những năm gần đây, bởi vì ta tẩu thú mấy gia tộc lớn rất ít tham dự bí cảnh khảo nghiệm, cho nên đám thú vật một mực bị Lân Giáp yêu thú áp chế. Bổn vương rất là không vui. Một lần này triệu tập mọi người lên mục đích rất đơn giản. Theo bổn vương cùng một chỗ phản công trở về, đem toàn bộ Lân Giáp yêu thú quần oanh ra ngoài không chút nào làm bộ tính cách. Không có cái gì xáo lộ, trực tiếp cho thấy chính mình ý tứ. Đám thú vật gầm hét lên. Mặc dù bọn họ là lần đầu tiên tiến đến, nhưng bằng hữu thân thích trưởng bối luôn có đi vào. Đại gia tộc thực lực rất mạnh. Những năm gần đây một mực bị lân giáp yêu thú áp chế lấy. Trong lòng đặc biệt không cam tâm. Đơn thuần thực lực thú vật số lượng thế nhưng là chiếm cứ cử đại ưu thế. Kim tiền báo cách làm, không thể nghi ngờ là đốt lên đám người lửa giận trong lòng. Một lần này, bởi vì lân giáp yêu thú thành đoàn thanh tràng, còn đang điểm cuối cùng bố trí trọng binh chấn giữ. Hiển nhiên vẫn là muốn độc chiếm một lần này vinh quang. Đơn thuần một trận khảo nghiệm, đối với Lâm Hổ dạng này mà nói, hiển nhiên rất đơn giản. Khắp nơi đều có tu vi giá trị, nhìn thấy yêu thú trực tiếp đánh ra đi là được. Nhưng đối với đại gia tộc mà nói, đây cũng là hiển lộ rõ ràng thực lực một loại. Hoặc là liền không tham dự, hoặc chính là mạnh nhất. Cho nên một khi có tổ tiên không thích hợp gia tộc tham dự vào, tất nhiên bộc phát đại chiến. Đám yêu thú cũng ra sức nghênh hợp với, nếu như bị cao thủ coi trọng còn không nhất phi trùng thiên. Lâm Hổ thân hình to lớn, nằm sấp trên mặt đất đều tương đối dễ thấy. Đầu kia kim tiền báo tựa hồ cũng phát hiện Lâm Hổ. Nhìn hắn một cách nói. Bổn vương giống như chưa thấy qua ngươi đại vương. Ta là mới tới. Lâm Hổ chỉ có trả lời. Kim tiền báo gật đầu nói. Tu vi không kém. Tụ linh tam phẩm có tư cách đi theo bổn vương chung quanh đông đảo yêu thú. Hâm mộ nhìn xem Lâm Hổ. Lâm Hổ buồn bực không được. Ai ca múa nhạc muốn đi theo ngươi trộn lẫn a? Ngươi cái này tu vi giá trị bất quá loại tình huống này. Lâm Hổ cũng đắn đo khó định tình huống cụ thể. Chỉ có làm bộ dáng vẻ hưng phấn. Giao động lấy mông lớn. Vung lấy đuôi hổ. Hướng về kim tiền báo đi tới. Đám yêu thú nhao nhao nhường đường ra. Từ trong ánh mắt của bọn hắn, Lâm Hổ thấy được hâm mộ cùng ghen ghét. Một đám không theo đuổi ra hỏa. Đi theo một cái sắp tổ linh tứ phẩm yêu thú tính là cái gì chứ, hổ ra muốn thăng tứ phẩm, vài phút đều có thể. Kim tiền báo không nói gì, duy trì cao thủ phong độ. Hắn nhìn chung quanh yêu thú tụ tập đã không sai biệt lắm. Lập tức hài lòng gật đầu nói. Lưu lại một phần nhỏ yêu thú. Tiếp tục triệu tập yêu thú đến đây gấp rút tiếp viện. Những yêu thú khác. Theo ta cùng một chỗ tiến đánh lân giáp yêu thú đại bản doanh. Lâm Hổ đập tắt lưới. Quả nhiên là đại gia tộc xuất thân yêu thú, chính là phách lối. Bất quá cái này nhìn đơn giản khảo hạch. Nước vẫn là rất sâu nha. Xem ra vị trí phía trước. Trên cơ bản đều sẽ bị gia hỏa này cho dự định. Tấm màn đen. Trần chuồng tấm màn đen. Đại quân yêu thú bôn tập lên. Phủ cận sơn mạch đều đang chấn động, đại thủ môn lay động kịch liệt lấy. Kim tiền báo tốc độ cực nhanh. Một báo đi đầu xông vào phía trước. Lâm Hổ bảo trì để nhị khoảng cách. Phía sau là một đám tổ linh tam phẩm đám yêu thú. Không nghĩ tới Lâm Hổ có thể cùng lên mình. Kim tiền báo ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lâm Hổ nói, không kém. Bình thường, thế giới đệ tam. Lâm Hổ thuận miệng nói ra. Kim tiền báo xứng sờ, nghe không hiểu nhiều, đầu óc đều nhanh muốn đứng máy. Cũng may lộ trình không tính quá xa. Khoảng cách mấy trăm dặm. Đám yêu thú còn không có đuổi theo. Kim tiền báo liền trực tiếp giết đi qua. Lâm Hổ quay đầu nhìn một cái, nội tâm khinh bỉ không thôi. Ngươi mẹ nó có bệnh a? Chính ngươi chạy nhanh. Đại bộ đội còn không có theo kịp. Cái này đã vọt vào. Ngươi triệu tập đại bộ đội giá trị ở đâu nói là như thế. Lâm Hổ vẫn không tình nguyện vọt vào. Dù sao đây đều là tu vi giá trị. Mình đánh đi ra cùng các người đánh đi ra. Khái niệm hoàn toàn khác biệt. Sau lưng chính là rất nhiều tổ linh tam phẩm yêu thú. Cái này lân giáp yêu thú đại bản doanh yêu thú thoạt nhìn cũng không nhiều. Chỉ có trên trăm con. Hẳn là đại bộ phận đều phân tán ra ngoài. Mặt đất khẽ động. Lâm Hổ cũng không quản mọi việc. Hướng xuống đất chính là một bàn tay đập tới. Mặt đất lập tức lõm xuống. Hệ thống nhắc nhở thu được 120 điểm tu vi. Khá lắm. Tụ linh tam phẩm có thể độn địa yêu thú. Ngưu bức so sánh những yêu thú khác. Lâm Hổ có một cái tuyệt đại chỗ tốt. kia liền là đối phương ẩn hiện ra ngoài, nhìn hệ thống liền hiểu. Kim tiền báo một báo đi đầu, đại sát tứ phương. Lâm hổ cũng không kém đi đâu. Bú sữa mẹ khí lực đều sử xuất ra. Hắn nhìn xem kim tiền báo nhiều lần đều muốn xông qua đem ra hỏa này đánh ra đi. Đồ chó hoang ra hỏa. Không quản lý việc nhà không biết mét quý. Đây đều là tu vi giá trị á. Người mẹ nó quá lãng phí, lúc này nếu là đánh lén, Lâm hổ ổn thỏa có thể thành công. Bất quá chỉ là tiếp theo phiền phức. Kim tiền báo hoàn toàn không nghĩ tới mình ở thất bại giáp xanh du đãng hồi lâu. Sau đại chiến, ngược lại hét lớn một tiếng. Hưng phấn nói. Thoải mái một cách nhìn như nơi đây thủ lĩnh tê tê yêu thú. Ý vào mình lân giáp cường hoành. Muốn cùng hắn phân cao thấp. Nhưng kim tiền báo cũng không phải dễ khi dễ. Song phương ngươi tới ta đi. Tê tê yêu thú cấp tốc bại trận, Lâm hổ tức giận đến không được. Kim tiền báo ra hỏa này. Giết hơn phân nửa. Lưu cho mình chỉ có gần một nửa không nói. Còn phải cùng những yêu thú khác chia cắt. Mình còn không thể quá phận bại lộ thực lực. Buồn bực không được. Lẽ ra một nhóm này, chí ít cũng là gần vạn điểm tu vi giá trị. Kết quả làm như vậy xuống tới, cũng liền mò được hơn 1000 điểm. Hết lần này tới lần khác còn không thể bảo lộ ra bất mãn của mình. Lâm hổ chỉ có mặt dạn mày dày hô. Đại vương uy vũ thuộc hạ đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn kéo dài không dứt. Lại như hoàng hà tràn lan. Một phát không thể vãn hồi. Ngài chính là cái kia nhân trung chi long, thú trung chi phượng, bách thú chi vương. Kim tiền báo xứng sờ. Sau lưng một đám tổ linh tam phẩm yêu thú cũng ngây ngẩn cả người. Lời này nghe hảo ngưu bức, giống như mình liền không nói ra được. Đại gia tộc xuất thân. Cái gì nhân trung chi long, thú trung chi phượng, bách thú chi vương hàng ngũ. Kim tiền báo không phải là không có nghe qua. Chỉ là cái này đều không phải là tự nhủ. Bây giờ chính tai nghe được, không kiềm hãm được liền nhích miệng cười một tiếng. Rất tốt. Bổn vương vừa ý ngươi tu chân thế giới lão hổ ba chương 17, ta coi ngươi là tu vi giá trị. Ngươi cư nhiên. Lâm hổ móp méo miệng. Ngươi vừa ý ta, nhưng ta không hợp ý ngươi nha, chúng ta căn bản không phải người qua đường. Lâm hổ mông ngựa. Ở đời sau đi qua thiên truy bách luyện mài rúa. Tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Lại không đến mức để kim tiền báo bập này chỉ số thông minh yêu thú nghe không hiểu. Rất đâm trái tim. Cái này khiến kim tiền báo có loại phơi phới cảm giác. Bản thân cái cảnh giới này yêu thú liền không coi là thông minh, bảo lưu lấy giã thú kỳ một cỗ hung hăng hiếu chiến sức lực. Hắn một lần này đến đây, đã sớm có chỗ dự định. Muốn đánh xuất từ nhà uy phong. Ra ngoài sau, lão tổ mấy người cũng sẽ xem trọng mình một cái. Nội tâm ý dâm đồng thời kim tiền báo nhích miệng cười nói tiếp tục cùng ta hướng một trận chiến đại thắng. Đám yêu thú sĩ khí cực kỳ bành trướng, lại có hậu trường chỗ dựa, giờ phút này cũng là thông suốt mình giống to lên. Lâm hổ đều nhìn không được móc móc lỗ tai, quá huyên náo. Kim tiền báo vẫn như cũ dựa vào tốc độ của mình. Xông lên phía trước nhất. Lâm hổ đi theo. Trên thực tế tăng thêm hắn nhục thân cảnh giới, tốc độ đã có thể so với đầu này tổ linh tam phẩm đỉnh phong. Khoảng cách tổ linh tứ phẩm kim tiền báo. Bất quá vì không bại lộ thực lực của mình, Lâm hổ mới có chút thả chậm. Có lẽ là Lâm hổ tân búc vừa đúng để kim tiền báo cao nhìn mấy lần. Hắn cố ý thả chậm một chút tốc độ. Không đến mức dùng cái mông hướng về phía Lâm hổ. Nhưng cũng vượt ra khỏi Lâm hổ nửa người. Lúc này mới quay tới. Hướng về phía hắn và thiện cười một tiếng. Yêu thú thế giới tuy nói cũng có lục đục với nhau. Nhưng trước mắt những cái này tẩu thú, linh trí cũng không tính là triệt để mở ra. Ít còn chưa đủ lấy trèo chống bọn họ hoàn thành siêu gánh vác tính toán. Thế nhưng cũng là bởi vì như thế, chỗ hiện ra mới là thật tính tình. Ra thích chính là ra thích, chán ghét chính là chán ghét. Bởi vì vừa ý Lâm hổ cho nên cố ý hãm lại tốc độ, phối hợp Lâm hổ. Bởi vì chán ghét lân giáp yêu thú, cho nên thề phải đem hắn đuổi ra ngoài. Lâm hổ trong lòng quá cảm giác khó chịu. Ngươi đem ta làm người hầu, ta coi ngươi là tu vi giá trị, có phải hay không có chút quá không yêu đạo? Gió vô vô thổi. Lâm Hổ loáng thoáng ở giữa, nghe được tai nghe lu tút phiên dịch tới bộ phận thanh âm. Lại, đến Kim Đại Vương cũng không biết làm sao làm. Chính là khẩu vị nặng như vậy nhi, ra thích công. Yêu thú phía sau, lặng lẽ mễ mễ đang nghị luận chuyện này. Kim Tiền Báo tựa hồ nghe không đến. Lâm Hổ bởi vì tai nghe lu tút nguyên nhân. Đức Quãng tiếp thu được một chút. Nội dung cực kỳ làm cho người giận sôi. Lâm Hổ bản năng kẹp chặt cúc hoa. Lại nhìn về phía Kim Tiền Báo, thế mà cảm thấy con hàng này ánh mắt thoạt nhìn rất mập mờ. Lộ ra một cỗ không an phận khí tức. Con mẹ nó Lâm Hổ ở trong lòng giống giận. Làm sao yêu thú cũng chơi cái này từng đảo a, thế giới tươi đẹp như vậy, ngươi vì sao nghĩ như vậy không ra? Lâm Hổ cố ý hãm lại tốc độ. Kim Tiền Báo cũng cực kỳ quan tâm hãm lại tốc độ, báo vĩ vung vẩy lên, như có như không trêu chọc lên Lâm Hổ. Lâm Hổ hít sâu một hơi. Ta coi ngươi là tu vi giá trị. Ngươi mẹ nó lại muốn lên ta. Lâm Hổ suy nghĩ. Nếu không ngay ở chỗ này đem ra hỏa này đưa ra ngoài a. Nhưng suy nghĩ một chút lại không thích hợp. Ra hỏa này thế lực phía sau không phải bình thường. Xa không phải mình một cái giã lão hổ có thể so sánh được. Nếu như bị những người khác nhìn thấy tự mình động thủ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cố ý né tránh, còn cố ý nhìn thoáng qua Kim Tiền Báo. Ngươi có gan, ta nhìn ngươi. Lâm Hổ nhượng bộ, tựa hổ cũng châm ngòi đối phương. Dù sao cái này từng đạo đồng dạng rất ít người tiếp nhận. Giống như là Lâm Hổ thế giới cũ, căn bản liền không có gặp qua dạng này. Bất quá cũng không bài trừ mình không có chú ý qua động vật hoang dã sinh hoạt, cho nên không có phát hiện có những cái này khuynh hướng động vật. Nói đến cùng, con hàng này rất có thể là thụ bên ngoài ảnh hưởng. Tỉ như chủ nhân của hắn chính là một gay đây. Lâm Hổ một bên quan tâm giúp hắn nghĩ đến lý do, vừa suy nghĩ lấy như thế nào thoát thân. Còn tốt địch nhân trận doanh không xa. Kim Tiền Báo có chỗ thu liếm, mới không có tính toán ngay tại chỗ nâng thương ra trận. Cũng không bài trừ hắn dự định sau khi chiến đấu lại hưởng thụ thắng lợi trái cây. Vô luận điểm nào nhất, Lâm Hổ đều tiếp thu không được có thể. Yêu thú mặc dù bất thiện động não, nhưng không có nghĩa là ngu xuẩn, chỉ là với nhau động cơ khác biệt. Tỉ như một lần này, sớm đã có tẩu thú ra ngoài đi tìm lân giáp yêu thú chỗ ẩn thân. Bây giờ một cái dê yêu từ phía trước vọt tới. Vừa chạy vừa hô đại vương, ta tìm tới bọn họ tụ tập địa điểm. Lân giáp yêu thú thế lực lớn tự nhiên là muốn bài trừ một bộ phận yêu thú, từ đó vì chính mình tranh thủ lợi ích. Kể từ đó, số lượng khổng lồ tẩu thú tự nhiên là không thể tránh khỏi nằm thương. Kim Tiền Báo lập tức ổn định thân hình. Lúc này mới cười lạnh nói. Theo ta cùng nhau đi diệt bọn hắn. Đây chính là dám đối với chúng ta tẩu thú nhất tộc hạ thủ hậu quả. Cái kia dê yêu trần chờ một chút. Lập tức nói ra. Kỳ thật thuộc hạ cũng nghe đồn một ít chuyện. Giống như lân giáp nhất tộc nói là người của chúng ta động thủ trước. Kim Tiền Báo lập tức cười lạnh nói. Đánh sắm. Mọi người tự mình sớm có hiệp nghị. Không biết diện tích lớn đồ sát. Chúng ta đi thú nhất tộc, nhưng tổn thất không ít yêu thú. Đây bất quá là bọn họ ở tìm cho mình lấy cớ mà thôi. Lâm Hổ ở một bàn nghe thế nào càng nghe càng cảm giác khó chịu. Đây giống như mình ngay từ đầu căn bản không hiểu yêu thú ở giữa phân chia. Tên ngu ngốc kia Tần Uyển Nhi tám thành cho là mình rõ ràng, cho nên không nói gì. Sau khi đi vào, mình liền bốn phía động thủ. Trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, ngay cả bò sát đều không buông tha. Nếu không phải không có trong nước yêu thú tham chiến, sợ là mình cũng phải đưa bọn hắn ra ngoài. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ cơ hồ muốn đổ mồ hôi lạnh. Cái này đại hình rằng co hoạt động, nên không phải mình gây ra sự tình a. Tính toán, mình sau khi đi vào, không sai biệt lắm tích lũy hơn 2 vạn tu vi giá trị. Bị mình đưa ra ngoài yêu thú, không có 300 cũng có 250. Mấy vạn yêu thú bên trong thú vật số lượng chiếm cứ đầu to, không sai biệt lắm có chừng 6 thành. mà lân giáp nhất tộc cùng phi cầm nhất tộc hợp lại chiếm cứ khoảng 3/10, thừa lại một thành, là có chút tiểu nhân tộc đàn. Đếm ký mình một chút làm xuống sự tình, Lâm Hổ phát hiện mình tối thiểu đưa ra gần 100 cái lân giáp nhất tộc yêu thú. Nhà mình yêu thú phạm vi lớn biến mất, đối phương nhất định sẽ phát giác ra. Tiếp theo phát triển thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái, sợ sợ đầu của mình. Còn tốt kim tiền báo không có cân nhắc quá nhiều. Tẩu thú nghe nói biến mất hơn 100 con. Lúc này mới bao lâu thời gian. Nếu như tùy ý tình thế phát triển tiếp, rất có thể tổn thất sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hắn lập tức hừ lạnh nói, không cần phải để ý đến nhiều như vậy. Một lần này đứng đầu bảng chúng ta Trần gia quyết định được, vừa vặn có thể mượn cơ hội này khó khăn. Kỳ thật đến trình độ này, sự tình nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, vấn đề đã không lớn. Trần gia hậu nhân cùng Từ gia hậu nhân đồng thời tham dự khảo hạch, tất cả đã được quyết định từ lâu. Mắt thấy hắn không có truy cứu tiếp, Lâm Hổ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đại bộ phận tiếp tục hướng về phía trước tiến lên. Rất nhanh, liền đến một mảnh sơn lâm bên trong. Hơi có vẻ lạnh tanh sơn lâm bây giờ trải rộng yêu thú. Lâm Hổ đoán chừng một chút, rậm rạp chằng chịt một mảnh tối thiểu có 500 trở lên. Nói cách khác, một lần này tham dự vào lân giáp nhất tộc yêu thú, không sai biệt lắm đến 1/3. Tu chân thế giới lão hổ 3 chương 18 thuộc hạ. Nguyện vì đại vương sông pha khói lửa dẫn đầu là một cách ta tu yêu thú. Cái đồ chơi này cùng tê tê rất giống. Bất quá nó dù sao cũng là yêu thú. Thân thể dài đến 1m5 trở lên. Cốt chất giáp bao trùm đầu. Thân thể. Cái đuôi cùng chân cạnh ngoài. Thân thể có thể linh hoạt hoạt động đồng thời. Còn có được kinh khủng lực phòng ngự. Lâm Hổ vụng trộm dùng kính lúc nhìn một chút, đầu này ta tu cũng là tổ linh tam phẩm. Nhưng là so sánh bình thường yêu thú, phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sợ là thuộc về loại kia sẽ phải đột phá đến tổ linh tứ phẩm yêu thú. Hắn chỗ đứng nổi bật nhất, hẳn là đối diện lão đại rồi. Ta tu yêu thú đặt mông ngồi ở cái đuôi của mình bên trên, thoạt nhìn giống như một cái uy phong lấm lấm tướng quân. Hắn ngóng nhìn kim tiền báo nói, kim đại lực, ngươi điên rồi sao? Trần gia cùng Tử gia xưa nay không thích hợp, lên tranh đấu là bình thường, nhưng ngươi duy nhất một lần đem nhiều như vậy lân giáp yêu thú đuổi đi ra, để quá nhiều người lợi ích bị hao tổn. Lâm Hổ nhìn một chút đối phương, thoạt nhìn đây là đầu não hình yêu thú, đương nhiên sức chiến đấu cũng sẽ không quá kém, so với kim tiền báo tựa hồ càng cơ trí một chút. Đối với cái này, kim tiền báo hồi lấy cuồng hống nói, cho nên liền có thể đến phiên Từ gia ngươi đến chủ trì công đạo. Muốn ta mà nói, muốn chiến liền chiến, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Hổ thiếu chút nữa thì muốn vì hắn vỗ tay. Đối, không phục thì làm chân nam nhân, nào có nhiều như vậy cong cong thẳng thẳng. Các ngươi nếu là ôn hòa nhã nhặn ngồi xuống nói chuyện phiếm, song phương một thẩm tra đối chiếu, Hổ ra ta nhưng chẳng phải sự việc đã bại lộ nha. Tùy tiện vấy tay một cái, đều là mấy trăm con yêu thú quần ẩu. Nếu như bị các ngươi phát hiện động thủ, cái kia là Hổ ra, sợ là liền phải xong đời. Lâm Hổ dứt khoát sống một tiếng, phách lối nhìn đối phương một cái, lúc này mới hướng về phía kim tiền báo quát, thuộc hạ xin chiến, nguyện vì đại vương sông pha khói lửa. Kim tiền báo hai mắt đều có chút ẩm ướt. Lâm Hổ tuy mạnh nhưng lại không bằng đối phương. Phải lấy tổ linh tam phẩm đối kháng ta tu yêu thú, hy vọng rất xa vời. Nhưng Lâm Hổ biểu hiện như vậy chứng minh lòng trung thành của hắn. Kim tiền báo vỗ vỗ Lâm Hổ nói, sau khi rời khỏi đây, nhớ kỹ đến tìm bổn vương. Từ nay về sau bổn vương bảo kê ngươi. Lâm Hổ cảm động đến rơi nước mắt. Mới là lạ, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lâm Hổ thở phì phò nhìn xem hắn. Kim tiền báo bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn xem ta tu yêu thú quát, hôm nay ngươi ta tầm đó, chỉ có một cách có thể đi ra ngoài. Nói xong, kèm theo chính là chấn nhiếp bốn phía tiếng giống. Ta tu yêu thú tỉnh táo nhìn một chút tình huống trước mắt, hắn quyết đoán hạ lệnh, động thủ. thừa dịp bọn họ chỉ một bộ phận, tạm thời không có thành tựu, bên ta số lượng chiếm thượng phong, trực tiếp đem bọn hắn oanh ra ngoài. Bình thường tham dự trận chiến này người, ban thưởng một khỏa hạ phẩm linh thạch. Nếu có giết địch người, lại ban thưởng ba khỏa lân giáp yêu thú trận doanh. Không ít yêu thú cùng nhau hấp khí. Hơn 500 con yêu thú. Cái này trước mắt chính là hơn 500 viên hạ phẩm linh thạch a, bọn họ rằng co. Vì đến không phải chính là như vậy chút tài nguyên nha. Tài nguyên trong nháy mắt để đám yêu thú đỏ mắt, nhìn về phía Lâm Hổ đám người ánh mắt trong nháy mắt không bình tĩnh. Cái này tựa như đều là từng khỏa hành tẩu linh thạch, làm ra đi một cái có thể có được ba khỏa linh thạch. Ngàn tên về sau ban thưởng căn bản không đáng một khỏa linh thạch. Mà đại đa số yêu thú căn bản cũng không có năng lực tiến vào toi 1000. Ở trong này chết ra ngoài cũng có thể kiếm được một khỏa linh thạch. Không thua thiệt à, đối mặt ta tu yêu thú kêu gào. Kim tiền báo cười lạnh nói. Chỉ ngươi. Từ gia có linh thạch. Ta trần gia không có, có phải hay không đều nghe kỹ cho ta. Bình thường tham dự trận chiến này người. Ban thưởng hai khỏa hạ phẩm linh thạch. Thành công giết địch người. Ban thưởng 5 viên linh thạch chiến hỏa trong nháy mắt đốt. Lâm Hổ xông lên phía trước nhất kiêu dũng thiện chiến tư thái phía dưới, nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Mẹ nó, một khỏa linh thạch tương đương với 1 vạn lượng A. Có thể đổi bao nhiêu cân ăn thịt A, nhưng hết lần này tới lần khác mình không có cách nào đi lính. Bây giờ chỉ có thể sát sát yêu để tiết trong lòng út. Yêu thú quần bên trong, đầu kia ta tu yêu thú thực lực mạnh nhất tự nhiên là từ kim tiền báo đối lên. Lâm Hổ mặc dù cảm thấy mình có lẽ có thể đơn giết đối phương. Bất quá phong hiểm là có. Vạn nhất toát ra cái gì vượt gì kỹ năng thiên phú. Sợ là liền muốn lật xe. Sóng muốn vừa phải, lật xe liền không đẹp. Về phần tam phẩm phía dưới, cùng bình thường tam phẩm. Lâm Hổ xông đi vào. Giống như mở vô song đồng dạng hắn tả hữu khai cung. Bình thường tổ linh nhất phẩm yêu thú. Cách đuôi bỏ rơi đi. Liền có thể đem đối phương quét ngang ra ngoài. Mà ỷ vào mình nhục thân cảnh giới cường đại. Đồng dạng yêu thú không đả thương được. Lâm Hổ tu vi giá trị. Không ngừng gia tăng. Tiếp theo còn có liên tục không ngừng yêu thú đưa tới cửa. Nơi xa. Kim tiền báo cùng ta tu yêu thú đối mặt. Bọn họ hai bên thoạt nhìn thực lực không kém nhiều. Bất quá chủng tộc thiên phú khác biệt. Kim tiền báo không ngừng lợi dụng tốc độ du tẩu. Áp dụng giáp xanh quấy rối chiến lược. Tìm kiếm lấy cơ hội đồng thủ. Mà ta tu yêu thú lấy thủ thay mặt công, đem bản thân sở trường phát huy đến cực hạn. Song phương ngươi tới ta đi. Đối đãi con mồi thời điểm kim tiền báo là thường tỉnh táo. Loại tình huống này bất kỳ một chút sai lầm đều sẽ tạo thành không có thể vãn hồi kết quả. Thân thể không ngừng nhảy vọt thử nghiệm công kích mấy lần kim tiền báo tìm kiếm lấy ta tu yêu thú sơ hở. Bỗng nhiên hắn hai mắt sáng lên tựa hồ phát hiện cái gì. Hung hăng liền xông ra ngoài. Mà ngay trong nháy mắt này. Thân thể khổng lồ cơ hồ hóa thành một đạo màu vàng chớp lóe. Tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Quang mang hiện lên thẳng tắp, lại đột nhiên ở giữa chuyển cong chuyển biến một lần biến hóa điểm cuối cùng phương hướng. Kim tiền báo khẽ nói. Ngươi phòng ngự mặc dù lợi hại. Nhưng cũng không phải là toàn phương diện không góc chết. Chỉ cần ta tốc độ nhanh. Liền có thể làm bị thương ngươi, không hổ là đại gia tộc xuất thân. Chẳng những huyết mạch ưu tú. Thể nội có lưu đại yêu huyết dịch. Càng là có được cực cao ý thức chiến đấu. Khó trách cùng là tổ linh tam phẩm tây tây yêu thú. Dễ dàng như vậy bại trận. Cùng Lâm Hổ loại này dựa vào man lực khác biệt, bọn họ đã ở nghiên cứu bản thân ưu thế. Lâm Hổ buồn bực không được, xem ra mình huyết mạch không được, rơi ở phía sau không ít a. Cùng vì đại gia tộc xuất thân. Ta tu yêu thú lại làm sao là kẻ vớ vẩn. Hắn liệt lên khóe miệng, hiển nhiên là đã dự liệu được kim tiền báo hành vi hình thức. Hắn bốn chân hạ xuống. Xâm nhập mặt đất. Lân giáp mặt ngoài nhúc nhích. Dài ra từng đảo hình thoi nhục thứ. Giống như lời nhận. Chỉ hướng kim tiền báo phương hướng. ngu xuẩn, ngươi thật sự rất nhanh. Ta tu yêu thú trầm giọng nói, nhưng tốc độ của ngươi thậm chí nhanh đến chính ngươi đều không biện pháp hoàn toàn khống chế. Nháy mắt tiếp xúc, máu me đầm đìa. Kim tiền báo kêu thảm một tiếng, ta tu yêu thú cũng không khá hơn chút nào. Kim tiền báo tốc độ biết bao khủng bố. Liều mạng xông lại. Va chạm phía dưới. Trực tiếp bị mấy đạo nhục thứ xuyên qua thân thể. Kinh khủng lực trùng kích nói. Xuyên thấu qua lân giáp trùng kích ta tu yêu thú phế phủ. Cự lực càng là để thân thể của hắn quay cuồng. Nện vào ngọn núi bên trong. Kim tiền báo thở hổn hển bò lên. Giật mình nói. Không nghĩ tới ngươi còn có loại này thủ đoạn. Xem ra ngươi đã bắt đầu huyết mạch thối biến. Có một tia phản tổ dấu hiệu ta tu yêu thú chật vật không chịu nổi. Giãy rua lấy bò ra. Cười lạnh nói. Không sai. Đáng tiếc ta huyết mạch không tinh khiết. Không phát huy ra kỹ năng thiên phú uy lực. Nếu không ngươi vừa rồi đã thua tu chân thế giới lão hổ 3 chương 19, ta chỉ là cái tiểu manh mới đáng tiếc. Ngươi tình huống hiện tại so với ta cũng không khá hơn chút nào. Kim tiền báo mảy may không rơi vào thế hạ phong. Ta tu yêu thú hừ lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Hai đầu yêu thú rằng co lẫn nhau lấy, một chút cũng không có dừng tay dự định. Phía dưới đám yêu thú đã phá vỡ thiên có giá trị không nhỏ linh thạch. Đối với bình thường yêu thú mà nói. Vậy nhưng là không tầm thường đồ tốt. Đồng dạng chỗ nào có cơ hội lấy được. Cái này đại đại kích phát bọn họ hung tính. Hoàn toàn là đánh bạc mệnh đang chiến đấu. Tăng thêm bí cảnh cách này đặc thù hoàn cảnh. Căn bản không tồn tại tử vong nói chuyện. Nhiều lắm thủ cách trọng thương. Những cách này yêu thú. Thì càng là không đếm xỉa đến. Muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Lâm Hổ cũng cảm giác mình tay đều đập mềm. Một bên còn có không ít yêu thú ở tiến công. Một chút yêu thú lợi dụng năng lực của tự thân. Tránh nặng tìm nhẹ. Khiến cho Lâm Hổ như vậy dựa vào man lực yêu thú. Trong lúc nhất thời không phát huy ra thực lực. Lâm Hổ kinh nghiệm chiến đấu không nhiều. Nhất là con cọp phương thức chiến đấu, mọi thứ đều là dựa vào bản năng. Lần này cũng vậy bị buộc ra cực hạn tiềm lực. Đánh càng ngày càng cuồng. Thậm chí giống giận. Thả người vọt lên. Sau đó rơi xuống đất phía dưới. Khiến cho mặt đất lõm ra một cái hố sâu to lớn. Mặt đất biến đổi lớn, một bộ phận yêu thú không kịp phản ứng, thân thể nhao nhao nghiêng một cái. Lâm Hổ chu lên sông tới giết. Trực tiếp dùng thân thể nghiền ép lên đi. Dùng đầu đụng tới. Cách đuôi càng là quét ngang chung quanh chạy đến gấp rút tiếp viện yêu thú. Tẩu thú nhất tục, về số lượng kém gần 200. Lại qua chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng đại chiến. Không ít yêu thú vì đuổi theo kim tiền báo bộ pháp. Đều là liều mạng qua bắn vọt. Thân thể đã sớm ở vào mỏi mệt trạng thái. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Một cái tốt dây đầu đàn quan trọng đến cỡ nào. Rõ ràng có ưu thế cực lớn. Lại sinh sinh vịn thành thế yếu. Chiến đấu cơ hồ tiến hành gần nửa canh giờ. Tình hình chiến đấu phi thường thảm liệt. Tẩu thú nhất tộc có gần nửa yêu thú bị đánh ra. Chỉ còn lại 120. 30 con. Mà lân giáp nhất tộc cũng bị oanh ra ngoài không ít. Bọn họ tổng số khổng lồ ra ngoài hơn 100 con cũng vẫn còn dư lại hơn 300 con. Dấu hiệu bị thua đã hiển lộ. Lâm Hổ suy nghĩ. Trừ phi mình buông tay buông chân. Ăn thua đủ. Có lẽ còn có thể vãn hồi chiến cuộc. Nhưng cứ như vậy. Lại không khỏi bại lộ mình. Lúc này. Lâm Hổ hy vọng nhiều kim tiền báo hô một tiếng ngừng a mình ngắn ngủi như thế công phu. Liền thu vào hơn 3.000 tu vi giá trị. Tăng thêm trước đó còn thừa. Không sai biệt lắm có hơn 6.000 điểm. Đầy đủ sóng một đợt. Ngay tại song phương đều mỏi mệt thời điểm. Không trung bỗng nhiên truyền đến hét dài một tiếng. Rầm rạp chẳng chịp phi cầm yêu thú hướng về bên này đánh tới. Đầu lính một cách ngóng trời yêu thú. Thân hình thoạt nhìn phi thường khổng lồ. Nó trực tiếp đáp xuống. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Phủ cận một đầu linh dương yêu thú không kịp phản ứng. Bị bắt. Hung hăng từ trên cao ném xuống. Đồng thời bên ngoài cơ thể phát ra trận trận quang mang. Rời đi bí cảnh. sợ không kịp đề phòng một màn, tất cả yêu thú đều sợ ngây người. Kim tiền báo giận dữ hét: Thạch đại lôi, ngươi đây là ý gì? Lâm hổ nhìn một chút, tựa hồ kim tiền báo nhận biết yêu thú này. Cái kia ngỗng trời thét dài một tiếng, thân thể lần thứ hai bay lên giữa không trung, nhìn qua kim tiền báo nói: Ta có ý tứ gì? Ngươi tâm lý nắm chắc, các ngươi hai tộc tranh đấu, coi ta phi cầm nhất tộc dễ khi dễ có phải hay không? Chúng ta tranh đấu liên quan các ngươi cái rắm sự tình? Kim tiền báo cái này tiểu bảo tính tình cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Thạch đại lôi thét dài một tiếng nói: Phi cầm nhất tộc nghe lệnh, đem tại đây tất cả yêu thú cho ta oanh ra ngoài. Ta tu yêu thú hai mắt đỏ lên, giận dữ hét: Từ ra ngươi cũng dám đắc tội có phải hay không? Từ ra thạch đại lôi cười lạnh nói: Ta đương nhiên không dám đắc tội, bất quá ngươi cái kia tiểu chủ tử không đại biểu được toàn bộ Từ ra, hơn nữa còn là các ngươi ra tay trước. Lý thế nhưng là ở ta Quách ra bên này miệng máu phun yêu. Kim tiền báo giận dữ hét: Ta tu yêu thú trần chờ nói, không nên vọng động, vấn đề này có chút không đúng, có lẽ có ai đang tính toán chúng ta. Cái kia ngỗng trời cười lạnh nói: Ai dám tính toán ba đại gia tộc? Ngươi chán sống rồi sao? Sao Lâm hổ xem xét tình huống này có chút mộng bức, mình chỉ là yêu đạo tiểu manh mới, thật không biết tình huống này. Phải biết các ngươi là cái dạng này, ta liền chuyên chú một chút, chỉ đối phó một nhà, cũng không cần làm thành cái dạng này. Bất quá Lâm hổ vậy cũng không đến mức áy náy, cái này bản thân liền là một lần tranh đấu, là một trận tỉ thí, dùng để kiểm tra yêu thú năng lực, từ đó đặt vào ngự thú sư thành tích. Không có khiêm nhượng nói chuyện, chỉ có một hồi đến cùng. Ở đây tất cả yêu thú đều là đối thủ. Phi cầm nhất tộc số lượng kinh khủng, sợ là có 700-800 chỉ. Nếu là bọn họ biết là mình ở giở trò vượt, sự tình có thể lớn chuyện. Lâm hổ lập tức giận dữ hét: Lân giáp nhất tộc các huyên đệ, không cần đánh, nhìn xem bên người ngã xuống chiến hữu a, chúng ta trúng kế, cầu thí tính toán, trừ bỏ ba đại gia tộc, ai dám tính toán bọn họ? Đây là phi cầm nhất tộc đang khích bác chúng ta quan hệ, cố ý dẫn chúng ta tàn sát lẫn nhau, sau đó lại tới đối phó chúng ta. Bọn họ muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, thật là lòng dạ độc ác a. Ta không phải, ngươi nói bậy, ta không có. Thạch đại lôi chừng lớn hai mắt: Làm sao đột nhiên một cái hắc hoa liền bay tới đây? Kim tiền báo cùng ta tu yêu thú hai mắt hồng thấu, cũng bị đề tỉnh, nhìn chòng chọc vào hắn nói: Nguyên lai là ngươi không phải ta. Thạch đại lôi hoảng sợ nói: Liên thủ giết chết hắn. Thạch đại lôi ra oai phủ đầu, hiển nhiên là chọc giận tới hai cái yêu thú đại lão, giờ phút này đồng thời giống lên, căn bản không nghe giải thích của hắn. Còn nữa, hỗn đản này thời cơ đến quá xảo diệu, thấy thế nào đều giống như một đã sớm biết việc này, cố ý tiềm phục tại phủ cận. Tăng thêm Lâm hổ nói tới, bình thường yêu thú ăn gan hùm mật báo, mới dám đi tính toán ba đại gia tộc hậu nhân, điều này hiển nhiên không hợp đạo lý. Nộ khí cấp trên đám yêu thú, chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy. Nguyên lai là các ngươi đem ta đại ca oanh ra ngoài. Hắn rõ ràng dự định ở tại trận này khảo hạt qua bên trong, đoạt một cái tốt xếp hạng, liền về nhà lập gia đình trời phạt a. Để ta rõ ràng có cơ hội tiến vào toi 1000, lại vì âm mưu của các ngươi mà sớm bị loại A-Z-A. Liều mạng với bọn hắn, vì chết oan huyên để tỉ mũi báo thù A. Lâm hổ giống giận, liều mạng mang tiết tấu. Phi cầm môn đều có thể phi thiên, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế, bất quá cũng không phải tuyệt đối, chí ít thân thể của bọn hắn không bằng tẩu thú cùng lân giáp lợi hại. Hơn nữa đồng thủ thời điểm công kích, tất nhiên sẽ xuống tới. Đây chính là đám yêu thú cơ hội. Căn bản không cần Lâm hổ giáo sư trong xương hiếu chiến huyết dịch, liền để bọn họ minh bạch nên làm như thế nào. Mấy trăm yêu thú chiến đấu, xinh xinh đánh thành hơn ngàn yêu thú chiến đấu. Hô tiếng hô giết rung trời, mảnh rừng núi này đều bị đánh lõm xuống, núi đá to lớn không ngừng lăn xuống. Lâm Hổ nhảy lên một cái, đem một đầu lao xuống mà đến yêu thú đánh bay về sau, có chút choáng váng. Ta đây có tính hay không đã đạt thành mới bắt đầu mục tiêu cái gì đoàn diệt yêu thú? Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi á, bốn phía không ngừng có yêu thú vẫn lạc. Chẳng những bí cảnh bên trong nháo lật trời, ngay cả khảo hạch bên ngoài đều sôi trào. Tu chân thế giới lão hổ ba chương 20 bách hợp vẫn được. Chơi gay không thể nhìn cầu cất giữ đề cử nói đùa cái gì. Một ngày không đến liền đào thải gần ngàn yêu thú. Rõ ràng là trụ cột nhất một lần khảo hạch. Lúc nào độ khó hệ số cao như vậy trời ạ. Nhà ta Hoa Hoa hoàn toàn có năng lực xông vào toi 1000 thực lực. Tại sao lại bị đánh tới nha bị cứu ra yêu thú. Mặc dù tính mệnh không lo. Bất quá cũng bởi vì bị thương. Bộ phận đã đát hôn mê. Bộ phận còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Lẩm bẩm nói. Loạn. Loạn. Đánh nhau. Đại chiến bạo phát bí cảnh bên trong. Không ngừng có tẩu thú chạy đến gấp rút tiếp viện. Một bộ phận lân giáp yêu thú cũng tìm tới. Phi cầm yêu thú có chút trợn tròn mắt. Mắt thấy tình huống không thích hợp. Đến thời điểm hơn 800 con yêu thú. Hiện tại chỉ còn lại hơn 500. Đối phương số lượng còn càng đánh càng nhiều. Tiếp tục đánh xuống liền xong đời. Kim tiền báo cùng ta tu yêu thú đã triệt để đỏ mắt. Nếu như bị kẻ cầm đầu như vậy chạy thoát rồi, về sau còn mặt mũi nào ở trên đường trộn lẫn. Dù sao hiện tại đi thú cùng lân giáp số lượng bắt đầu gia tăng. Đã chiếm cứ ưu thế. Đương nhiên muốn thừa thế xông lên. Đem người này cho oanh ra ngoài. Để quách ra thế hệ này tiểu chủ tử. Đâu đâu mặt. Ba đại gia tộc bởi vì yêu thú tộc đàn khác biệt. Từ tổ tông bắt đầu liền đã tích lũy vô số mâu thuẫn theo thời gian phát triển liền càng kinh khủng hơn. Có thể làm cho quách ra tiểu chủ tử bị loại. Hẳn là không có so với cái này lại để cho bọn họ hưng phấn sự tình. Đường đường đại gia tộc hậu nhân. Trận đầu khảo hạch trực tiếp mất đi tư cách. Sợ là khuôn mặt sẽ bị đánh đùng đùng vang. Ta tu yêu thú nhìn một cái kim tiền báo nói. Một lần này xếp hạng. Liên quan đến lần tiếp theo khảo hạch. Một bước dẫn trước từng bước dẫn trước. Người ta có muốn hay không liên thủ. Cho quách ra điểm nhan sắc nhìn xem kim tiền báo hoàn toàn không sợ phiền phức lớn. Cười lạnh nói. Tốt. Người ta mặc dù bị thương nặng. Nhưng đột phá đến tổ linh tứ phẩm. Nhiều ít có thể khôi phục một chút chiến lực. Đối phó hắn dư xài. Về phần trả thù có thể làm cho quách gia tiểu chủ tử không nể mặt. Trần từ hai nhà lão tổ. Sợ là sẽ phải vui vẻ cười to. Ban thưởng một đống lớn bảo vật xuống tới. Sợ cay rắm trả thù. Nói làm liền làm. Kim tiền báo cùng ta tu yêu thú hai cái yêu thú cùng nhau hò hét. Thể nội huyết mạch phun trào. Kích phát bản thân tiềm lực. Thân thể không ngừng phát sinh giòn vang âm thanh. Mặc dù mang theo thương thế rất nặng. Nhưng khí tức lại là không ngừng leo lên. Đây là đại gia tộc nội tình. Bọn họ kỳ thật sáng sớm liền có thể đột phá đến tổ linh tứ phẩm. Chỉ là vì có đầy đủ tự tin. Cho nên áp chế một cách cưỡng ép cảnh giới. Không đi đột phá. Ở tổ linh tam phẩm cảnh giới này bên trong. Đã chìm đắm hồi lâu. Nghiên cứu bản thân huyết mạch. Lĩnh hội kỹ năng thiên phú. Đề cao sức chiến đấu. Đơn điểm này chính là tiểu gia tộc cùng bình thường yêu thú không cách nào so sánh. Lâm Hổ nhìn thoáng qua, hơi kinh ngạc. Cảm giác tổ linh tứ phẩm khí tức cường độ tựa hồ so tam phẩm muốn mạnh hơn quá nhiều. Cái kia đại lão truyền thiên hổ tâm kinh bên trong. Cảnh giới phương diện miêu tả vẫn phải có. Một đến tam phẩm xem như sơ kỳ. Tứ đến lục phẩm xem như trung kỳ. Mà bảy đến cửu tắc xem như hậu kỳ. Mỗi tam phẩm một bậc thang đều có tăng lên cực lớn. Hai đầu yêu thú cường thế đột phá cảnh giới. Nhưng làm thạch đại lôi giật nảy mình. Hắn mặc dù là tổ linh tam phẩm cảnh giới. Đồng dạng có thể phá nhập tổ linh tứ phẩm cảnh giới bên trong. Nhưng lấy một chọi hai. Độ khó thật là quá lớn. Huống chi phi cầm yêu thú sở trường ở chỗ có thể phi hành. Một khi cẩn thân đồng thủ, ưu thế cũng không lớn. Kim tiền báo nổi giận gầm lên một tiếng nói. các huyên đệ, cùng bổn vương xông lên a. Một lần này chúng ta muốn để phi cầm nhất tộc không có gì cả. Thạch Đại Lôi trợn lên giận dữ nhìn lấy hắn, hét lớn: coi như các ngươi hung ác, mau bỏ đi. Phi cầm nhất tộc vội vàng rút lui. Trong lòng của hắn buồn bực không được, hàng năm tham dự khảo hạch yêu thú số lượng cũng không phải là cố định. Phi cầm nhất tộc kỳ thật cũng là một cái đại tộc nhóm, so với lân giáp nhất tộc muốn cường thế nhiều lắm. Chỉ là lần này tham dự khảo hạch số lượng quá ít, bằng không thì còn có thể cùng tẩu thú nhất tộc vách quan tài cổ tay. Bây giờ liền xem như có bộ phận yêu thú còn không có tham chiến, nhưng cộng lại số lượng cũng liền hơn 1000. Tẩu thú cùng lân giáp hai tộc cộng lại số lượng hơn mấy ngàn, căn bản đánh không lại. Bất quá cũng không phải tuyệt đối, chí ít còn có thể tản ra đến, lợi dụng bản thân ưu thế, từng chút một từng bước xâm chiếm thế lực của đối phương. Hắn quay đầu trợn lên giận dữ nhìn Kim Tiền Báo đám người nói: lần này ta và các ngươi không xong. Kim Tiền Báo quát: đuổi theo, không thể để cho bọn họ đào tẩu, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu là phi cầm lợi dụng ưu thế đánh lén, vấn đề có thể lớn chuyện. Đông đảo yêu thú tham chiến, Lâm Hổ một phương này trên đường đi không ngừng lớn mạnh, không sai biệt lắm tụ tập 2-3 ngàn yêu thú, thanh thế hạng gì to lớn. Một đường lên núi rừng rung động không thôi. Lâm Hổ dành thời gian nhìn nhìn mình bảng, giật nảy mình: chủng tộc hổ, cảnh giới tu khí tam phẩm nhục thân, phàm yêu thân thể trung phẩm tâm pháp, thiên hổ tâm kinh kỹ năng, bội hóa thuật tu vi 13.316 rút thưởng số lần. Không nửa ngày này công phu lại góp đủ hơn 1 vạn tu vi. Loại chuyện tốt này quả thực ngàn năm khó gặp một lần. Có thể thấy được khảo hạch này trận thực sự là phúc của mình a. Đáng tiếc phi cầm nhất tộc sợ, bằng không thì tiếp tục đánh xuống tu vi giá trị có thể kiếm lời càng nhiều. Thu hoạch tương đối khá, Lâm Hổ suy nghĩ đục nước béo cò cũng không xê xích gì nhiều. Lưu lại nữa, sợ là liền gặp nguy hiểm. Rất nhiều yêu thú truy kích, một đường quét ngang qua, phi cầm nhất tộc bị triệt để tách ra, lực lượng tạm thời tụ tập không nổi. Bởi vì bọn họ quan hệ tẩu thú cùng lân giáp tầm đó tạm thời buông tha tranh đấu. Tà tu yêu thú cũng tính thông minh, nửa đường liền cùng tẩu thú phân tán truy kích. Hiển nhiên cũng là minh bạch bản thân thừa lại thực lực không mạnh, sợ bị hạ được. Qua nửa ngày, Kim Tiền Báo mới phản ứng được, không kiềm hãm được giấm chân nói: thua thiệt, sớm biết ta liền hẳn là đem lân giáp nhất tộc cũng lưu lại nơi này mới đúng. Tẩu thú bây giờ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, phi cầm chạy trốn thời điểm hắn ăn lân giáp nhất tộc cũng là có thể. Chẳng qua là lúc đó huyết khí xông lên, một lòng muốn diệt phi cầm bộ tộc này, ngược lại cho lân giáp nhất tộc cơ hội. Ta tu yêu thú sớm đã nghĩ thông suốt, trực tiếp chuồn mất. Hắn nhìn chung quanh một chút, không phát hiện Lâm Hổ tung tích, lập tức hỏi. Lâm Hổ đây hổ ra nói hắn đi phía trước thăm dò đường một chút. Một cái tiểu yêu thấp thỏm nói ra. Kim Tiền Báo cao mày nói: dò đường? Hắn dò xét đường gì? Hắn lập tức quét qua chung quanh đông đảo yêu thú, tụ linh tứ phẩm khí thế, cho rất nhiều yêu thú mang đến áp lực. Phát giác được tình huống khác thường, Kim Tiền Báo trầm giọng nói. Nói, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đám yêu thú ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày mới có một con yêu thú giấu ở yêu trong đám sợ hãi hô. Hổ ra nói, bách hợp vẫn được, chơi gay không thể nhịn. Hắn không thích tung, ai thích đi người đó đi. Hắn không phụng bồi. Kim Tiền Báo hai mắt bỗng nhiên vừa mở, tứ chi dùng sức đứng thẳng, mặt đất lập tức lõm thêm vài phần. Rượu mời không uống, uống rượu phạt đồ vật, đi đem hắn bắt về cho ta. Kim Tiền Báo ngữ khí có chút không thoải mái, hiển nhiên đại thắng về sau còn muốn hái một đóa thắng lợi trái cây, lại phát hiện trái cây này chạy trốn, nội tâm phiền muộn có thể nghĩ. Hắn liệp diễm nhiều năm như vậy còn không có con mồi có thể chạy ra lòng bàn tay của mình. tu chân thế giới lão hổ ba chương 21 không tồn tại hạ lưu ngạnh đạo cổ cầu cất giữ đề cử lâm hổ trên đường đi biểu hiện. Biết tròn biết méo. Jun thông minh thực lực mạnh còn biết nịnh hót. Mấu chốt trắng đen xen ghẽ bộ lông. Quản lý coi như không tệ. Xem toàn thể lên thân thể lại vô cùng cường tráng hữu lực. Cưới lên rất cho sức lực. Phù hợp kim tiền báo yêu thích. Là rất nhiều trong con mồi hiếm thấy cực phẩm. Kim tiền báo nhưng không nỡ liền bỏ qua như vậy. Tiểu đội một ước chừng 100 con yêu thú quần tụ tập lại. Có 23 con tổ linh tam phẩm yêu thú thừa lại đều là tổ linh nhất nhị phẩm yêu thú. Lâm hổ hỗn chiến thời điểm. Đại bộ phận đều là chọn lựa cảnh giới thấp yêu thú đồng thủ. Mặc dù ít lời nhỏ. Nhưng có thể hoàn mỹ ẩn tàng thực lực bản thân. Cho nên ở kim tiền báo xem ra, hắn bất quá là hơi lợi hại. Một điểm tổ linh tam phẩm yêu thú. Có cái này một phần lực lượng truy kích đủ để. Kim tiền báo tiếp tục nói. Bổn vương trên thân thể thương thế gần như hoàn toàn khôi phục. Nhưng là vừa mới đột phá. Cần củng cố một lần cảnh giới. Lưu một bộ phận yêu thú hộ pháp. Mặt khác đến cướp đoạt tín vật chiến đấu chỉ là tiếp theo. Thanh lý đối phương một bộ phận thực lực, khiến cho tẩu thu chiếm cứ ưu thế. Tiếp xuống mới là màn kịch quan trọng. Cướp được thật nhiều tín vật cam đoan có đầy đủ tẩu thu tấn cấp, vì lần tiếp theo khảo hạch tranh thủ ưu thế. Đám yêu thú chuyển động, rất nhanh liền tản mát tìm kiếm tín vật. Kim tiền báo tìm một chỗ khuất, nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu an dưỡng thương thế của mình. Lâm hổ một đường đi tới, cảm giác bản thân trưởng thành rất cấp tốc. Yêu thú cơ duyên bản thân liền đến bắt nguồn từ chiến đấu. Trong chiến đấu bị áp lực bức bách đến cực hạn, huyết mạch chấn động, sẽ ra tốc bản thân trưởng thành. Lâm hổ tuy nói không phải hung hăng hiếu chiến tính tình, nhưng không chịu nổi tất cả yêu thú đều đại biểu tu vi giá trị, cho nên cũng có chút không khống chế nổi. Sau khi chiến đấu, lâm hổ bản thân thu hoạch không cạn. Chui luyện kỹ xảo chiến đấu không nói. Bản thân huyết mạch tựa hồ sôi trào lên. Cảm giác tu vi hướng về phía trước đạp tiến lên một bước. So với đơn thuần tu luyện. Còn cấp tốc hơn nhiều lắm. Đây chính là ngự thú tông khảo hạch mục đích. Không có khả năng đơn thuần để đám yêu thú tiến đến chạy cách ma gia tông. Tín vật nghe nói chỉ có 1000 cái. Tất nhiên dẫn phát tranh đoạt. Tăng thêm không có tử vong uy hiếp. Yêu thú không có nỗi lo về sau. Càng có thể kích phát cố kia hung áp sức lực. Từ đó đạt tới rèn luyện yêu thú mục đích. Lâm hổ phủ phục ở trên một tảng đá lớn. Truy binh không sai biệt lắm muốn tới a. Theo dự đoán của ta. Hẳn là không có khả năng đến quá nhiều. Dù sao kim tiền báo vừa mới đột phá cảnh giới. Nhu cầu cấp bách thời gian củng cố. Không phân thân nổi. Mà những yêu thú khác. Hẳn là muốn đi cướp đoạt tín vật. Lâm hổ cố ý đi không nhanh, trên đường đi còn để lại dấu vết. Tẩu thú bên trong có không ít có thể dựa vào mùi truy kích yêu thú. Lâm hổ không trông cậy vào có thể giấu riêng được bọn chúng. Thậm chí có thể nói lâm hổ liền là ở chờ lấy bọn họ. Rất nhanh, mặt đất chấn động nhẹ nhẹ đi lên. Lâm hổ vỉnh tai lắng nghe, lại cảm thụ một lần chấn động cường độ. Không khỏi cười hắc hắc nói. Trên 100 con yêu thú truy kích đội ngũ. Kim tiền báo vẫn rất để mắt ta nha. Tẩu thú đi đường động tính lớn, đại khái có thể suy tính ra số lượng. Trong tầm mắt, rất nhanh liền xuất hiện rất nhiều yêu thú. Lâm hổ lười biếng phủ phục ở trên đá lớn, nhìn xem đông đảo yêu thú, có chút cũng không lo lắng. Một đầu màu đen tuyền cẩu yêu tựa hồ là phụ trách thăm dò lâm hổ mùi truy tìm mà đến. Hắn phát giác được lâm hổ uể oải ghé vào trên đá lớn. Lập tức quát. Hổ ra. Tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về đi thôi. Cho kim đại vương nói điểm lời hữu ích. Hắn sẽ không so đo. Lâm hổ giống hai tiếng. Nói. Ta cùng hắn đi được không phải một con đường. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, vậy cũng đừng trách chúng ta cầu yêu giống lên. Lâm hổ buồn cười nói. Nên không phải là các ngươi cảm thấy chỉ bằng như vậy điểm yêu thú. liền có thể cầm xuống ta như vậy các ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường ta bàn hổ không phải hổ ra sao tại sao lại thành bàn hổ đám yêu thú xứng sờ. Hiển nhiên không thể hiểu được Lâm Hổ thuyết pháp. Không hiểu được Lâm Hổ hài hước điểm. Lâm Hổ buồn bực nói. Muốn các ngươi quản. Ăn hổ ra một đòn trên trăm con yêu thú. Đối phó bất luận cái gì một đầu tổ linh tam phẩm yêu thú đều là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lâm Hổ khác biệt. Hắn xông vào yêu thú quần bên trong. Nhanh chóng chiến đấu. Trên cơ bản đều là một bàn tay đập một cái. Ngay cả tổ linh tam phẩm cũng không ngoại lệ. Đám yêu thú trợn cả mắt lên, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Không tốt. Hắn một mực ẩn tàng thực lực của mình. Gia hỏa này sợ là khoảng cách tổ linh tứ phẩm cũng không xa có yêu thú kinh hô lên. Chạy mau. Có yêu thú không kiềm hãm được hô lên. Lâm Hổ xông đi lên một bàn tay đập bay nói. Chạy cái rắm. Không muốn cho ta mù mang tiết tấu loại tình huống này. Phàm là có người mang theo tiết tấu. Mọi người bốn phía chạy nạn. Lâm Hổ sợ là ngoài tầm tay với. Bất quá cái này thời gian qua một lát. Lâm Hổ đã tung bay hơn phân nửa. Thừa lại gần nửa yêu thú trốn không thoát lòng bàn tay. Đám yêu thú kêu thảm bị Lâm Hổ nguyên một đám vỗ ra. Nội tâm hối hận muốn mạng. Làm sao lại xung phong nhận việc chạy tới bắt vị này lão gia đại chiến kết thúc. Lâm Hổ hài lòng nằm dạp trên mặt đất. Xem xét lên trạng thái của mình. Chủng tộc. Hổ cảnh giới. Tù khí tam phẩm nhục thân. Phàm yêu thân thể trung phẩm tâm pháp. Thiên hổ tâm kinh kỹ năng. Bội hóa thuật tu vi. 21-296 rút thưởng số lần. Không lại là gần 8.000 tu vi giá trị nhập chứng. Tăng thêm nguyên bản có tu vi giá trị. Tổng số đã vượt qua 2 vạn. Nếu như tính luôn tiêu hao tu vi giá trị, vậy thì càng thêm đáng sợ. Vẹn vẹn ở khảo hạch bí cảnh bên trong, liền thu được hơn 4 vạn tu vi giá trị. Tu vi giá trị càng nhiều, Lâm Hổ tâm tư lại không khỏi hoạt lạc. Hệ thống. Hệ thống. Hổ ra nếu tới cái 10 rút liên tiếp. Có hay không cực phẩm trang bị giữ gốc nha cái này đơn sơ hệ thống. Tựa hổ cũng không chí năng. Căn bản không có trở lại mà nói. Lâm Hổ suy nghĩ. Cũng không biết tiếp theo có thể hay không tiến hóa một lần. Ướp hơi nhiều, Lâm Hổ hét lên, liều một phen, xe đạp biến mô tô hệ thống rút thưởng đến một đợt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thuần khiết tiểu nội nội. Lâm Hổ xứng sờ, nhìn một chút lòng bàn tay nhiều hơn một khối bạch sắc tiểu nội nội, hệ thống giới thiệu cũng theo tới. Đến từ cách nào đó không tồn tại hạ lưu ngạnh vị diện. Thuộc về đeo lên ẩn tàng dung mạo. Mặc vào ẩm tàng khí tức nhiều chức năng bảo vật. Cho dù là người bên cạnh thấy. Cũng không phân biệt ra được đến A Lâm Hổ bỗng nhiên đem tiểu nội nội ném xuống đất. A cái đầu mẹ ngươi chó bức hệ thống đến cùng là xảy ra chuyện gì rút ra đảo cổ đều là không giải thích được. Biến cái sắm mô tô. Lật xe tưởng tượng một chút. Một cái lão hổ ăn mặc Mizus. Cõng nữ sĩ túi sách. Mang theo tai nghe. Mang theo tiểu nội nội bộ dáng. Lâm Hổ buồn bực nói. Ta liền xem như bị vây đánh chết. Cũng sẽ không mang cái đồ chơi này nói xong. Lâm Hổ đem tiểu nội nội nhét vào chữ vật ba lô nhỏ bên trong. Tốt xấu là hệ thống rút ra. Mình không dùng được. Đưa cho Tần Uyển Nhi làm cái bảo bối bảo vệ tánh mạng cũng được. Hổ ra thế nhưng là cái có tiết tháo người. Truy kích bộ đội bị diệt. Kim tiền báo chưa chắc sẽ buông tha ta. Nói không chừng lần tiếp theo đến. Cũng không phải là trăm con yêu thú đơn giản như vậy. Ta nên đi tìm lân giáp nhất tộc. Lâm Hổ cũng không phải đồ đần. Đối phó 100 con dư xài. Nhưng nếu như kim tiền báo khó thở về sau kêu lên 1.000 con yêu thú, mình ổn thỏa lành lạnh. Lân giáp nhất tộc tổn thất không nhỏ. Nhưng còn có một số tán lạc tại bên ngoài. Nếu như triệu tập lại, cũng có thể góp cái 1.000 con tà hữu. Thực lực không tính quá kém. Còn có thể cùng tẩu thú liều một đợt.